Vô thượng thần đế 126 chương 1242 bận rộn 7 năm nhưng nhìn thiên kiếm lâu những đệ tử kia biểu lộ. Bọn hắn đại khái cũng là phỏng đoán đến. Mục Vân giờ này khắc này trong lòng tràn đầy đắng chát. Lần này, Diệp Cô Tuyết là đem Tam Cực Thiên Minh ép lên tuyệt địa. Hắn vốn là nghĩ cho Tam Cực Thiên Minh một điểm lợi hại nhìn xem. Nhưng là bây giờ, lại là trực tiếp khiến cho Tam Cực Thiên Minh triệt để hết hy vọng. Cũng không phải Mục Vân lo lắng, mà là Tam Cực Thiên Minh, hắn nhưng là nghĩ chiêu đến dưới trướng. Diệp Cô Tuyết nhìn thấy đám người, cất giọng nói: "Hôm nay tất cả mọi người tại cũng tốt. Bắt đầu từ hôm nay, Thiên Kiếm lâu tự thành nhất mạch. Cái này nhất mạch không còn là thanh đồng cấp thế lực. Tất cả mọi người đều ra sức tu hành, cửu tiên các quy định. Nhưng phàm là trong tông môn có nhất danh chân tiên cao thủ, ngàn tên huyền tiên võ giả đều là có thể thỉnh cầu trở thành bạch ngân cấp thế lực. Hiện nay Thiên Kiếm lâu bên trong chân tiên cao thủ 4 người, huyền tiên cảnh giới võ giả tựa hồ bất quá 300 người không đến. A, hôm nay bắt đầu tất cả mọi người một khi tấn thăng huyền tiên cảnh giới, ghi lại ở sách, đợi đến đạt 1000 người thời điểm, chính là hướng cửu tiên các thỉnh cầu trở thành bạch ngân cấp thế lực. Diệp Cô Tuyết lời nói rơi xuống quả thực là như là một cái quả bom nặng ký, tạc lên sóng to gió lớn. Lúc trước, Mục Vân chính là ý tứ như vậy, nhưng là bây giờ, Diệp Cô Tuyết là đem hắn đem ra công khai. Tin tức này, thề chắc chắn sẽ tại toàn bộ Nam Kiếm vực bên trong gây nên sóng to gió lớn. A, chỉ là tiếp xuống, Diệp Cô Tuyết một câu lại là càng thêm để bọn hắn chấn kinh. Thời gian 5 năm, thời gian 5 năm bên trong 1000 tên huyền tiên cảnh giới đệ tử, 5 năm này thời gian bên trong toàn bộ Thiên Kiếm lâu bế tông không ra. Lời nói rơi xuống, Diệp Cô Tuyết trực tiếp rời đi. Nhìn thấy Diệp Cô Tuyết như thế bá khí một mặt, Mục Vân là triệt để không lời nào để nói. Hắn chỉ biết năm đó Diệp Cô Tuyết có thể cũng không phải bộ dáng như vậy. Đến cùng là cái gì cải biến Diệp Cô Tuyết tư tưởng? Mục Vân giờ này khắc này trong lòng rung động không thôi. Nhưng là hắn hiểu thêm, tin tức này nếu là thả ra, chỉ sợ toàn bộ Nam Kiếm vực bên trong tất cả mọi người hội rung động đi. Nắm tay, Mục Vân khóe miệng một vòng tiếu dung hiển hiện. Đã như vậy, vậy liền chơi lớn hơn một chút. Mục Vân hai tay nắm chặt, nói: "Hiện tại hết thảy đến huyền tiên cảnh giới đệ tử đều là có thể hướng ta thỉnh giáo. Thời gian 5 năm bên trong, nếu là có ai có thể đến chân tiên cảnh giới, ta Mục Vân ban thưởng một kiện hồn giai tiên khí." Một câu nói kia càng giống là quả bom nặng ký đồng dạng, cơ hồ là đem tất cả mọi người tạc mộng. Hồn giai tiên khí, ông trời của ta, đây là khái niệm gì? Thấy cảnh này, Diệp Cô Tuyết nhíu nhíu mày, nhìn xem Mục Vân, thấp giọng nói: "Gia Châu thổi đại đi hồn giai tiên khí, trên người ta đều không có mấy món. Ngươi có hiện tại không có, không có nghĩa là 5 năm sau cũng không có." A, Mục Vân lại hơi hơi cười một tiếng. Hắn bây giờ thực là cảm giác cảnh giới của mình quá thấp. Ngũ phẩm huyền tiên cảnh giới tại dưới bực này tình huống căn bản không thay đổi được cái gì. Chân tiên, chỉ có đến chân tiên cảnh giới, hắn mới có thể làm ra một ít chuyện. Mà lại, liên đới lấy Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ, hắn cũng có thể thi triển ra càng thêm lực lượng mạnh mẽ tới. Hạ quyết tâm, Mục Vân nội tâm tràn ngập đấu trí. Đâu chỉ là hắn, lúc này toàn bộ Thiên Kiếm lâu đệ tử đều là triệt để sôi trào. Đến chân tiên, một kiện hồn giai tiên khí. Đến huyền tiên, phần thưởng phong phú. Trọng yếu nhất là chỉ cần bọn hắn đến huyền tiên cảnh giới kia, toàn bộ Thiên Kiếm lâu chính là bạch ngân cấp thế lực. Nam Cực chi địa, Bích Lạc Tiên Sơn bên trong đã là xuất hiện một cái bạch ngân cấp thế lực. Mà bây giờ xuất hiện lần nữa một cái bạch ngân cấp thế lực. Nghĩ đến ngày xưa bên trong Tam Cực Thiên Minh đối bọn hắn loại kia la lối om sòm bộ dáng, đám người chỉ cảm thấy hiện tại một hơi này ra không đủ, còn cần càng thêm xuất khí. Chỉ có Diệp Cô Tuyết cưới tại bọn hắn trên đầu kia không đủ. Chân chính cường đại là bọn hắn cưới tại bọn hắn trên đầu kia mới đủ kình. Lập tức toàn bộ Thiên Kiếm lâu bên trong bầu không khí bốc lửa dị thường. Mục Vân minh bạch, lần này so với lần trước nhất Diệp Kiếm phái 10 năm bế tông đến còn muốn kích thích. Một trận hùng hùng hổ hổ hành động triệt để khai triển. Mà so với Thiên Kiếm lâu bên trong điên cuồng tu luyện, toàn bộ Nam Kiếm vực bên trong lại là càng thêm điên cuồng. Chỉ là loại này điên cuồng lại là bởi vì chiến tranh mà đưa tới điên cuồng. Khi biết Tiêu Chiến Thiên bỏ mình về sau, toàn bộ Tam Cực Thiên Minh bên trong triệt để xôn xao. Thiên Kiếm lâu thực sự là quá vô pháp vô thiên. Thế nhưng là dù cho là vô pháp vô thiên, bọn hắn cũng căn bản không có khả năng vào giờ phút này đi quản Nam Kiếm vực. Quản thế nào quản Tam Đại Chân Tiên tỏa chấn? Tam Cực Thiên Minh chẳng lẽ tại chiến trường điều ba vị chân tiên đi diệt Thiên Kiếm lâu kia toàn bộ chiến trường sẽ nháy mắt sụp đổ? Mà lại liền xem như phái ra ba vị chân tiên, có thể thành công hay không còn không biết đâu. Đây quả thật là tiền viện bốc hỏa, hậu viện bị cướp. Trước sau chỉ có thể lựa chọn một bên, bọn hắn hiện tại tự nhiên là lựa chọn trước. Cũng may Thiên Kiếm lâu mặc dù là cùng bọn hắn vạch mặt, thế nhưng là cũng không có cuối cùng tiến công bọn hắn. Bỏ đá xuống giếng, tảng đá kia rơi vào không tính quá thảm. Thế nhưng là phía trước Tam Đại thế lực mang theo Thái Hư Tông cùng Xích Lôi Điện một số người tiến công lại là càng ngày càng mãnh liệt. Đại gia giữa lẫn nhau đều biết cho nhau đang suy nghĩ gì. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, ai cũng không có khả năng nhượng bộ. Chiến tranh sẽ chỉ càng đánh càng hăng. Hai phe tiêu hao nhân mã càng ngày càng nhiều. Mà theo thời gian chồng chất, trận này đại chiến tác động toàn bộ Nam Kiếm vực. Thậm chí Tây Kiếm vực Thái Hư Tông cùng Đông Kiếm vực Xích Lôi Điện cũng là không ngừng tăng thêm nhân thủ. Nhưng là so với toàn bộ Nam Kiếm vực bên trong phân loạn, chiến hỏa bay tán loạn, chỉ có ba khu hiện ra thế ngoại đào nguyên đồng dạng tính mịch. Cửu Tiên Các, Thiên Kiếm lâu cùng với Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông liên tiếp thời gian mấy năm đều không có bất kỳ tin tức thả ra. Toàn bộ Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông giống như là một tòa âm trầm tỏa thành, bên trong bất kỳ cái gì tin tức sẽ không thổ lộ ra. Mà Thiên Kiếm lâu càng là phóng khoáng, trực tiếp tại bế tung. Chiêu này Mục Vân 10 năm trước chơi qua, bất quá lúc kia là nhất Diệp Kiếm phái, hiện tại biến thành Thiên Kiếm lâu. Thế nhưng là lúc kia tất cả mọi người nhớ kỹ, 10 năm bế tung, nhất Diệp Kiếm phái trưởng thành là thanh đồng cấp thế lực thực lực. Lần này Thiên Kiếm lâu bế tung không ra, đến cùng biến thành bộ dáng gì rồi? Thế nhưng là tại chiến hỏa thiêu đốt, Gia Cát Văn Thanh rời đi Thiên Kiếm lâu nửa năm sau, toàn bộ Thiên Kiếm lâu toàn bộ mặt vô âm tín, ngũ hợp bát hoang trận đại thành. Cái này Thiên Kiếm lâu nháy mắt cũng là trở nên giống như Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông, giống như một cái hắc động, chỉ có vào chứ không có ra. Đến mức Cửu Tiên Các vậy thì càng không cần phải nói. Cửu Tiên Các vốn là áp đảo đám người phía trên hoàng kim cấp thế lực. Trong mắt bọn hắn, mấy đại bạch ngân cấp thế lực giao thủ bất quá là tiểu hài tử đùa giỡn, bọn hắn căn bản không có để ở trong lòng. Mà giờ khắc này, thân là Cửu Tiên Các các chủ, Khúc U Cơ nghe thân trước Lý Thông Huyền báo cáo, không tìm được có ý tứ gì. Khúc U Cơ khó hiểu nói: "Khởi bẩm các chủ, thuộc hạ đi tới nơi đó thời điểm, toàn bộ Thiên Kiếm lâu bên trong tất cả đều là bế tông không ra đắc, cho nên tìm không thấy người hỏi thăm. Mà lại thuộc hạ tiến vào Nam Cực chi địa bên trong thời điểm, cảm giác được có một cỗ khá cu uy hiếp khí tức, để thuộc hạ cảm giác được sợ hãi." Lý Thông Huyền khổ sở nói: "Nếu như ta ở nơi đó tiếp tục dừng lại, chỉ sợ khó giữ được tính mạng." Nghe đến lời này, Khúc U Cơ trong mắt một vòng u sâm quang mang lói lên một cách rồi biến mất. có thể để cho nhất danh cảnh giới kim tiên cường giả cảm giác được khí tức kinh khủng. Khúc Cơ không thể không thận trọng. Nam cực chi địa trừ tam cực thiên minh chính là Thiên Kiếm Lâu cùng Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông. Thiên Kiếm Lâu cơ hồ là hiểu rõ, không có khả năng có cảnh giới kim tiên cường giả tuyệt thế tồn tại. Mà khả năng duy nhất cũng chỉ có Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông. Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông. Khúc Cơ cẩn thận lẩm bẩm. Dạng này một cách tông môn tồn tại tại thế lực của nàng bên trong phạm vi quản hạt, thực sự là không để cho nàng phải không lo lắng. Ngươi rút lui trước ra đi, Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông. Ta sẽ để cho những người khác nhìn chằm chằm. Thiên hạ chi lớn, cái kia Mục Vân không nhất định chính là tâm nhi muốn tìm Mục Vân. Tạm thời không rảnh để ý. Khúc Cơ chậm rãi nói. Gần nhất tâm nhi thực lực thế nhưng là sẽ có được biên độ lớn tăng lên. Cho nên ta cần ngươi nhìn kỹ. Để Nhất Minh gần nhất cũng không muốn quấy rầy nàng. Vâng, Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông. Ta ngược lại là rất muốn gặp một lần cái này kỳ quái tông môn. Khúc Cơ trong lời nói mang theo một vòng thâm ý. Mà giờ khắc này, giao chiến thời gian tại lần này tiếp tục thời gian 7 năm. Thời gian 7 năm đủ để cải biến rất nhiều chuyện. Mà đối với toàn bộ Thiên Kiếm Lâu cải biến càng là to lớn. Diệp Cô Tuyết trở về, mang tới vô số thiên dương đan. Mà Mục Vân càng đem thiên kiếm các củng cố, khiến cho linh khí càng thêm bão hòa. Chỉ là cách này thời gian 7 năm đối Mục Vân đến nói lại là một loại dày vò. Thời gian 7 năm hắn cơ hồ bị quấn điên. Toàn bộ Thiên Kiếm Lâu bên trong, bao quát ngũ đại tông môn đệ tử, hoàn toàn là lần nữa xuất ra giống như điên tu luyện tinh thần, nhảy lên đề thăng. Mà hắn cả ngày cơ hồ bị người nhìn thấy, chính là các loại hỏi thăm. Thời gian 7 năm, Mục Vân có thể xác định mà nói, tự mình tu luyện thời gian, liền một nửa đều không có. Cơ hồ khiến Mục Vân sụp đổ là, có một lần tu hành đột phá quan đầu, một vị môn hạ đệ tử, vọt thẳng tới, hỏi thăm hắn vấn đề. Kém chút dẫn đến hắn tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng là đệ tử kia một mặt vô tội nói ra, Mục sư huyên không phải nói bất kỳ cái gì thời điểm đều có thể thỉnh giáo hắn sao? Một câu để hắn khóc không ra nước mắt. Lần này Mục Vân thật là cảm giác chính mình đem hết thảy kính dâng ra ngoài. Thời gian 7 năm, Mục Vân tòng ngũ phẩm huyền tiên cảnh giới tăng lên tới cửu phẩm huyền tiên cảnh giới. Dạng này đề thăng có thể nói là tốc độ rất nhanh, rất nhanh. Thế nhưng là đối với tuyệt thế thánh nhân hắn đến nói thực sự là quá chậm. 7 năm chỉ là đề thăng tứ phẩm, nhưng mà này còn là đang bế quan 3 năm trước đề thăng. Sau thời gian 4 năm bên trong, Mục Vân bởi vì trong tông môn sự tình không cách nào bế tử quan, căn bản không dám nhắc tới thăng. Nhưng là nhất làm cho Mục Vân im lặng lại là Diệp Cô Tuyết hỏi thăm. Hai người nguyên bản cùng là lĩnh ngộ kiếm đạo kiếm khách. Thế nhưng là Mục Vân kiếp trước tại sư tôn Diệt Thiên Viêm dưới thân nhận dạy bảo, so vị sư tỷ này nhiều hơn. Tri thức dự trữ cũng là so Diệp Cô Tuyết nhiều quá nhiều. Cho nên hiện tại Diệp Cô Tuyết cơ hồ là vừa có thời gian chính là cùng hắn giao lưu kiếm thuật. Mục Vân cơ hồ là bồi tiếp Diệp Cô Tuyết luyện kiếm, luyện 4 năm. Chỉ là cái này 4 năm, mặc dù cảnh giới không có tăng lên, vẫn tại cửu phẩm huyền tiên cảnh giới. Thế nhưng là Mục Vân kiếm thuật lại là đạt được tăng lên cực lớn. Giờ này ngày này hắn kiếm giới uy năng đã là tăng lên tới trăm thước phạm vi. Mà lại đối Vô Ngữ kiếm trường khống càng là đến cực kỳ thuần thục tình trạng. Vô Thượng Thần Đế 126 chương 1243 đầu hàng. Mà lại khá là có ý tứ sự tình là Diệp Cô Tuyết kiếm thuật lại là ngược lại không có bao nhiêu tiến bộ. Như thế để Mục Vân cũng rất kỳ quái. Đến cùng là hắn theo nàng luyện kiếm, còn là nàng cùng hắn luyện kiếm? Mà cách này một ngày sáng sớm, Mục Vân mới từ ngày hôm qua tính tỏa bên trong bừng tỉnh. Một thân ảnh đã là bất ngờ xuất hiện trước người, chính là Diệp Cô Tuyết. Ngươi dọa ta một hồi. Nhìn thấy Diệp Cô Tuyết, Mục Vân cười khổ nói. Đứng dậy, luyện kiếm Diệp Cô Tuyết vạn năm không đổi ngữ, vang lên lần nữa. Được Mục Vân cơ hồ là không có suy nghĩ nhiều trực tiếp đứng dậy, rút kiếm mà đi. Chỉ là ngay tại giờ phút này điện ngoại, Nhậm Cương Cương lại là đột nhiên bước nhanh mà tới. Không tốt nhìn thấy Mục Vân, Nhậm Cương Cương vội vàng nói. Thế nào rồi, vừa mới nhận được tin tức. Tam cực thiên minh đầu hàng, lời này vừa nói ra. Mục Vân lập tức khẽ giật mình. Đầu hàng nói tiếp tam cực thiên minh cùng tử hoàng tháp, càn khôn sơn trăng, hoàng cực thế gia. Tiến hành dài đến gần như 10 năm tranh đấu. Song phương bản đều là nghĩ nhanh chóng giải quyết chiến tranh. Thế nhưng là đánh 10 năm gần đây. Mà bây giờ, tam cực thiên minh hao tổn không dậy nổi. Tam đại bạch ngân cấp thế lực cũng là như thế, cho nên song phương tại tam cực thiên minh đầu hàng về sau, đạt thành hiệp nghị. Tam cực thiên minh cắt nhường gần như một nửa thành trì, cho tam đại bạch ngân cấp thế lực một nửa thành trì. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng là hết sức kinh ngạc. Tam cực thiên minh lần này có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Một nửa thành trì quả thực là cắt trong lòng của bọn hắn thịt. Lần này có ý tứ, chỉ sợ chúng ta phải thật tốt chuẩn bị, Mục Vân cười nói. Chuẩn bị cái gì, Nhậm Cương Cương khó hiểu nói. Tử hoàng tháp, hoàng cực thế gia, càn khôn sơn trăng, đều là đối với chúng ta thiên kiếm lâu hận thấu xương. Lần này đã bọn hắn giảng hòa, vậy kế tiếp đầu mâu dĩ nhiên là chỉ hướng chúng ta. Nói không chừng tam cực thiên minh cũng sẽ đi theo một khối đến đây, muốn diệt chúng ta thiên kiếm lâu, rửa sạch nhục nhã. Mà lại ở trong mắt tam cực thiên minh, chúng ta thiên kiếm lâu chính là kẻ cầm đầu quản chúng ta chuyện gì, Nhậm Cương Cương khẽ nói. Những tên kia vốn chính là mắt cao hơn đầu, để bọn hắn không đứng đắn, muốn giết ngươi, đây chính là giáo huấn. Ta lập tức đi triệu tập môn nội đệ tử, chuẩn bị một chút. Bọn hắn chạy đến liền muốn trả giá đắt, làm gì kinh thiên động địa bao nhiêu. Chỉ là ngay tại giờ phút này, Diệp Cô Tuyết lại là mở miệng nói. Ngươi ngũ hợp bát hoang đại trận không phải chân tiên ngũ phẩm phía dưới, căn bản không người có thể phá giải ra tới sao? Vậy liền để bọn hắn đến hào. Ngũ đại thế lực đệ tử toàn bộ di chuyển đến thiên kiếm lâu đến. Để bọn hắn ở bên ngoài gọi ngươi, thật đúng là coi là nhân ra mục đích là ngươi a. Nghe được Diệp Cô Tuyết lời này, Mục Vân khóe miệng một vòng cười khổ xuất hiện. Ta minh bạch, Mục Vân lần nữa nói. Nhậm huynh, để môn hạ đệ tử an tâm tu luyện đi. Tới thì tới, cũng không có gì đại không được. Tốt, nghe đến lời này, Nhậm Cương Cương lập tức sáng tỏ. Diệp tỷ tỷ, nghe ngươi kiểu nói này, ta cảm giác lần này sợ là chúng ta lại muốn làm bàng quan sống chết mặc bây. Kia ngược lại không nhất định, Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông nếu không phải đối thủ, chỉ sợ sẽ còn hướng chúng ta thiên kiếm lâu cầu cứu đâu. Sẽ không, Mục Vân lại là mười phần tự tin nói. Lần này liền chuẩn bị nhìn xem mấy cái này bạch ngân cấp thế lực liên quân thê thảm bộ dáng đi. Trong lòng của hắn mười phần chắc chắn, đừng nói hoàng cực thế ra những thế lực này, liền xem như cửu tiên cắt đến muốn diệt Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông cũng muốn cân nhắc một chút. Không nói thêm lời, Mục Vân cùng Diệp Cô Tuyết hai người lần nữa đi tới đỉnh núi, bắt đầu tu hành kiếm pháp. Mà một màn này tại cách này trong 4 năm cơ hồ là thành toàn bộ thiên kiếm lâu một đạo tịnh lệ phong cảnh. Cơ hồ mỗi ngày Diệp Cô Tuyết cùng Mục Vân hai người cũng sẽ ở đỉnh núi luyện tập kiếm thuật. Bọn hắn sớm đã là thói quen một màn này, mà lại không ít đệ tử thậm chí đứng ở đằng xa xem xét tỉ mỉ lấy hai vị kiếm đạo đại sư luận bàn, nội tâm hướng tới. Thậm chí có đệ tử cẩn thận quan sát, lính ngộ được kiếm ý. Thời gian 4 năm cùng một vị kiếm đạo đại sư không đoạn giao tay, xúc động Mục Vân đối kiếm tầng sâu lính ngộ. Hiện nay kiếm giới mở rộng 10 lần, kiếm đạo của hắn cũng là tại không ngừng đề thăng. Mà trọng yếu nhất là Mục Vân dần dần phát hiện một loại biện pháp, lấy kiếm đến đề thăng tu vi biện pháp. tùy tâm nhập kiếm đạo, lấy kiếm đạo cảm ngộ cùng tư tưởng, đang suy nghĩ trong cơ thể mình nguyên thai biến hóa. Tòng ngũ phẩm huyền tiên đến cửu phẩm huyền tiên, Mục Vân đề thăng tốc độ một mực rất nhanh. Nhưng là đến cửu phẩm về sau, lại là dừng lại. Một cách phương diện là công việc bề bổn, mà đổi thành một cách phương diện chính là một bước này bước ra, chính là chân tiên. Ngưng tụ chân hồn một bước này, hơi không cẩn thận, chính là hết thảy quy về phá diệt. Hắn không thể không cẩn thận. Cho nên cách này thời gian 4 năm, hắn cũng không có gấp gáp tăng lên tới chân tiên cảnh giới, mà là không ngừng dựa vào kiếm đạo, đến thôi động thân thể của mình biến hóa. Kiếm đạo biến hóa, đề thăng tốc độ cải biến, ảnh hưởng tư tưởng của hắn biến hóa. Mà đối với nguyên thai bên trong linh hồn thuế biến cũng là thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Lần này, Mục Vân không định đi chủ động đề thăng, mà là để cho mình linh hồn đang từng bước thành tựu. Thành tựu là chân chính tiên hồn nước đầy treo cổ tự tử, sẽ khiến cho hắn tiên hồn càng thêm cô đọng. Mà lúc này giờ phút này, Thiên Kiếm lâu bên trong an ổn như bình tĩnh mặt nước. Thế nhưng là Tam Cực Thiên Minh bên trong lại là từ đầu đến cuối không có bình tĩnh. Chiến bại, đầu hàng, nhận thua. Vậy sẽ phải trả giá đắt. Một nửa thành trì đại giới, còn có một loạt đan dược, tiên khí bồi thường. Những này cần bọn hắn trả giá thiên đại đại giới tới đỡ ra. Như thế tình huống dưới, Thần Lạc, Hứa Thiên Trầm, Tiêu Diễm ba người có thể nói là bận váng đầu. Giờ này khắc này, Tam Cực Thiên Minh bên trong, đại điện bên trong, tam đại minh chủ theo thứ tự mà ngồi. Thần Lạc vuốt vuốt đầu. Dù là hắn là chân tiên cảnh giới cường giả, nhưng là bây giờ vẫn ý như là cơ thể và đầu óc mỏi mệt. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Bồi thường đắt là phân phó cho Hoàng Cực Thế Gia. Tử Hoàng Tháp cùng Càn Khôn Sơn Trang, Thần Lạc hô thở ra một hơi nói: lần này chúng ta bại triệt để đều là cái kia Mục Vân. Đáng chết! Tiêu Diễm lập tức khẽ nói: một hơi này ta là quả quyết không có khả năng nuốt được đi thôi. Nói những này cũng không có ý nghĩa gì. Hứa Thiên Trầm lần nữa nói: chúng ta còn là ngẫm lại lần này nên như thế nào đối mặt bọn hắn. Đối Nam Cực chi địa kế hoạch đi nâng lên lời này, ba người đều là trầm mặc. Nam Cực chi địa đã là bị chúng ta cắt nhường ra ngoài. Bích Lạc Tiên Sơn trước đó bị Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông cầm đi. Hiện tại Nam Cực chi địa chính là một cái Thiên Kiếm lâu. Bọn hắn muốn như thế nào xử trí, giống như xử trí thế nào. Tiêu Diễm mở miệng nói: chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Thần Lạc mở miệng nói: Tử Hoàng Tháp, Hoàng Cực Thế Gia, Càn Khôn Sơn Trăng, mục đích của bọn hắn nếu như vẹn vẹn Thiên Kiếm lâu, làm sao có thể bù đắp lần này phát động chiến tranh thiếu hụt, mà lại chúng ta bồi thường những tài vật kia. Tam Đại Bạch Ngân cấp thế lực để ý, Thái Hư Tông cùng Xích Lôi Điện, chỉ sợ chướng mắt đi. Ý của ngươi là nói bọn hắn muốn tấn công Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông? Ta cũng vô pháp xác định. Thần Lạc gật đầu nói: đại khái là ta suy nghĩ nhiều. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tiêu Diễm giờ phút này mở miệng nói: yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Thần Lạc cười khổ nói: ngươi ta đều biết Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông căn bản đắc tội không nổi. Lần này có thể bảo trụ một nửa thành trì đã là vạn hạnh. Lời nói rơi xuống, Thần Lạc trực tiếp rời đi. Trong lòng của hắn cũng là mười phần đắng chát. Sự tình phát triển đến một bước này đối Tam Cực Thiên Minh quả thực là đả kích nặng nề. Thế nhưng là cho dù là đả kích nặng nề, hắn cũng muốn ngẩng đầu ưỡn ngực chống đỡ tiếp. Chỉ cần Tam Cực Thiên Minh vẫn còn, liền còn có cơ hội. Lần này chính là cơ hội. Tam Đại Bạch Ngân cấp thế lực nếu là chọc giận Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông, bọn hắn cơ hội vùng lên liền vẫn tồn tại. Lần này đều xem Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông thái độ. Mà cùng một thời gian, chủ tể Chi Uyên, Điền Nhương Thành. Điền Nhương Thành chính là chủ tể Chi Uyên để Tam Đại Thành Trì, cũng là Tam Cực Thiên Minh một chỗ nguồn kinh tế địa. Chỉ là lần này bị Tam Đại Bạch Ngân cấp thế lực liên hợp cho đào đi qua. Giờ phút này Điền Nhương Thành bên trong, tử Hoàng Tháp tháp chủ Tử Đồng, Hoàng Cực Thế gia tộc trưởng Hoàng Cực lão tổ, Càn Khôn Sơn Trang trang chủ Sở Lăng Thiên thình lình xuất hiện. Trừ cách đó ra còn có Xích Lôi Điện ba vị trưởng lão, Xích Thiên Vũ, Lôi Kinh Vân, Vũ Phá Không ba người. Thái Hư Tông Tần Thái Ngữ cùng Cổ Du hai vị trưởng lão cũng là thình lình xuất hiện. Toàn bộ đại điện bên trong bất ngờ nhìn lại chân tiên cảnh giới cường giả không dưới 10 người. Mà giờ khắc này trên mặt mọi người từng cách tràn đầy nét mặt hưng phấn. Một trận chiến này đại hoạch toàn thắng, Tam Cực Thiên Minh bị bọn hắn chèn ép đến không cách nào thở dốc tình trạng. Thoải mái Hoàng Cực lão tổ cười ha ha một tiếng nói. Lần này nhờ có Xích Lôi Điện cùng Thái Hư Tông mấy vị, chúng ta mới có thể đem Tam Cực Thiên Minh triệt để đánh ngã. Nhìn thấy Thần Lạc Tam người trên mặt loại kia đổi phế thần sắc, ta liền rất muốn cười a ha ha. Hoàng Cực lão tổ có thể nói là tại chỗ bên trong hưng phấn nhất một trong. 20 năm trước, Hoàng Cực Thế gia bởi vì Tam Cực Thiên Minh khai chiến, để Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông đánh chỉ còn lại 1/3 thành trì, bị ép chuyển rời đến Ngọc Hoàng thành bên trong, co đầu rút cổ lên. Mà bây giờ, bọn hắn đem Tam Cực Thiên Minh đánh chỉ còn lại một nửa lãnh thổ, thậm chí bồi thường đại lượng tiên đan, tiên khí. Mặc dù Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông còn chiếm theo lấy bọn hắn hang ổ, thế nhưng là đoạt lại chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Không sai, lần này đại hoạch toàn thắng, nhờ có hai tông đại lực hiệp trợ, Sở Lăng Thiên cũng là chắp tay cười nói. Đại điện bên trong bầu không khí hoạt động. Các vị chỉ là ngay tại giờ phút này Thái Hư Tông Tần Thái Ngữ mở miệng. Chúng ta lần này đáp ứng trợ giúp các vị, cũng không phải nhìn chúng cái này Tam Cực Thiên Minh tiên đan, tiên khí bồi thường, cũng càng không phải thành trì. Lần này chúng ta mục đích thực sự là Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông, ta nghĩ các vị hẳn là thảo luận một chút thế nào đối phó Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông đi. Không sai, Xích Lôi Điện Xích Thiên Vũ trưởng lão cũng là thanh âm vang lên. Tam Cực Thiên Minh bồi những cái kia tiên đan, tiên khí, đối với chúng ta mà nói không tính là cái gì lớn lực hấp dẫn, mà lại cắt nhường thành trì, chúng ta lại không có cách nào chiếm cứ. Dù sao đại bản doanh của chúng ta là tại Đông Kiếm vực bên trong. Xích Thiên Vũ hét lên. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông vạn năm trước liền tồn tại, biến mất vạn năm, xuất hiện lần nữa, tuyệt đối là nắm giữ vô tận tài phú. Đây mới là nhất lệnh người thèm muốn nghe được hai tông trưởng lão lời này. Hoàng Cực lão tổ lập tức nắm chặt nắm đấm nói. Nhị vị an tâm chớ vội. Đối với Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông, cừu hận của ta so với các ngươi càng lớn. Ta hận không thể hiện tại lập tức xuất binh diệt Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông. Hoàng Cực lão tổ lời này cũng không giả. Ai cũng biết, hơn 20 năm trước, Hoàng Cực Thế gia kém chút bị Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông diệt tộc. Loại khuất nhục này, Hoàng Cực lão tổ chỉ sợ là hồi ghi khắc cả đời. Vô Thượng Thần Đế 126 chương 1244 quét xác gã sai vặt cuồng vọng tốt. Đã như vậy, vậy chúng ta liền chuẩn bị động thủ đi. Sở Lăng Thiên giờ phút này phấn chấn nói. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông đến cùng như thế nào, chúng ta không rõ ràng lắm. Nhưng là chúng ta có thể lựa chọn tới trước đạt Nam Cực chi địa. Lần này Tam Cực Thiên Minh đem Nam Cực chi địa chia cho chúng ta Càn Khôn Sơn Trang, chúng ta hoàn toàn có thể dương đông kích tây, dương đông kích tây. Nghe được Sở Lăng Thiên lời này, mấy người đều là dẫn lên hứng thú tới. Nếu như chúng ta quy mô tiến công Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông, chỉ sợ Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông đề phòng nghiêm mật, chúng ta không cách nào đánh vào trong đó. Nhưng là chúng ta nếu như thanh thế minh mùng, liên động đại quân tiến công Thiên Kiếm Lâu bên trong. Sở Lăng Thiên lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời sáng tỏ. Giả bộ ra tiến công Thiên Kiếm Lâu, trên thực tế trực tiếp xuất kỳ bất ý giết tới Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông. Không sai không sai, là cách biện pháp tốt. Tử Đồng giờ phút này gật đầu nói. Mà lại không chỉ như thế, chúng ta cũng có thể không phải đánh nghi binh nha, trực tiếp diệt Thiên Kiếm Lâu chính là đúng. Mấy người nghe vậy đều là gật đầu. Tốt. Đã như vậy, lần này chúng ta liền dứt khoát đến tấn mãnh một ít. Thiên tiên cảnh giới đệ tử cũng không cần mang, chỉ mang theo huyền tiên cảnh giới đệ tử. Kể từ đó, tới lui tự nhiên, hành động cũng nhanh chóng không có vấn đề. Mọi người nhất thời nhất trí gật đầu. Trong lòng bọn họ đã là kích động, muốn trực đảo Hoàng Tuyền. Chỉ là giờ phút này, đứng tại Tử Đồng bên người Tử Vô Ngữ lại là sắc mặt mang theo một tia thảm bạc chi sắc, ngậm miệng không nói. Đại chiến kết thúc, toàn bộ Nam Kiếm vực tựa hồ quy về đã lâu bình tĩnh. Chỉ là cái này bình tĩnh kéo dài còn chưa có một tháng thời gian, toàn bộ Nam Kiếm vực bên trong lần nữa xôn xao. Tử Hoàng Tháp, Hoàng Cực Thế Gia, Càn Khôn Sơn Trăng, tam đại bạch ngân cấp thế lực lần nữa dẫn đầu môn hạ đệ tử, gần như hơn vạn tên huyền tiên cảnh giới võ giả, mười mấy tên chân tiên cảnh giới cao thủ đi tới Nam Cực chi địa. Mục đích rõ ràng là vì diệt Nam Cực chi địa Thanh Đồng cấp thế lực Thiên Kiếm Lâu. Tin tức này lần nữa làm cho cả Nam Kiếm vực triệt để chấn động. Vừa mới yên tĩnh xuống tam đại bạch ngân cấp thế lực, lại muốn làm sao? Chỉ là đối với tin tức này, người trong cuộc Thiên Kiếm Lâu lại là ngoài dự liệu bình tĩnh. Không có chạy trốn, không có kinh hoàng, thậm chí không có một chút xíu cử động. Toàn bộ Nam Kiếm vực đều đang nhìn cái này Thiên Kiếm Lâu đến cùng có bài tẩy gì. Cái này một ngày, sáng sớm, Thiên Kiếm Lâu trong tông môn, đại môn rộng mở. Ba năm tên đệ tử tại quét dọn mặt đất. Đạp đạp đạp thanh âm, dọc theo kia 10 năm trước bị Mục Vân đục mở trăm dặm thông đạo, dần dần vang lên. Dần dần, ô ép một chút đám người ở trước sơn môn, dần dần xuất hiện. Thấy cảnh này, những cái kia quét dọn mặt đất đệ tử lại là một bộ buồn bực ngán ngẩm dáng vẻ, tiếp tục làm lấy trên tay mình công việc. Nhìn, phảng phất cùng bọn hắn căn bản không có nửa điểm quan hệ. Tử Đồng, Sở Lăng Thiên, Hoàng Cực lão tổ đám người thấy cảnh này, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là không biết vì sao. Thiên Kiếm Lâu đã sớm phải biết bọn hắn muốn tới tiến công tin tức, thế nào một điểm cảm giác đều không có? Không phải a, bọn hắn vì mê hoặc Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông, thậm chí cố ý khuyết tán tin tức, nói phải lớn quân tiến công Thiên Kiếm Lâu. Bọn gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Mọi người nhất thời không nghĩ ra. Mà đi tới trước sơn môn, những đệ tử kia còn tại quét dọn mặt đất. Tựa hồ đến trước mặt bọn hắn không phải đại quân liên minh, mà là cái bóng đồng dạng uy. Để Mục Vân cút ra đây chịu chết đi. Chúng ta hôm nay là muốn tới diệt Thiên Kiếm Lâu. Hoàng Cực lão tổ giờ phút này nhìn không được mở miệng quát. Yên tĩnh buồn bực ngán ngầm yên tĩnh kia mấy tên đệ tử, tựa hồ căn bản không nghe thấy nói chuyện của hắn, còn tại làm lấy trên tay mình sự tình. Mấy người các ngươi biết sao? Hoàng Cực lão tổ lần nữa quát. Chỉ là đáp lại hắn chỉ có ào ào gió núi. Đám người chỉ cảm thấy càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Những đệ tử này đang làm gì? Chẳng lẽ Thiên Kiếm Lâu quét xác tiểu đệ tử đều là kẻ điếc? Mấy người các ngươi, ngươi nói nhảm nhiều quá a! Hoàng Cực lão tổ vừa định mở miệng, kia quét xác nhất xanh đệ tử đột nhiên nói, có phiền hay không a? Muốn đánh liền đánh a, người nào cản trở lấy ngươi? Không thấy được chúng ta đang bận sao mà lại vừa nghĩ đến một ít lính ngộ, bị ngươi đều đánh gãy, thật sự là phiền chết. Đệ tử kia lời nói rơi xuống, đứng tại Thiên Kiếm Lâu bên ngoài đám người chỉ cảm thấy một cỗ gió lạnh thổi qua. Không nghe lầm chứ, một cái quét xác gã sai vặt thế mà là như thế càn rỡ nói ra lời này tới. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đám người giờ này khắc này đều là trong lòng rung động. Loại thời điểm này, bọn hắn thực sự là nghĩ mãi mà không rõ. Thiên Kiếm Lâu địa khí đến cùng ở đâu? Đại gia ra tay đi. Ta nhìn cái này Thiên Kiếm Lâu là lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Hoàng Cực lão tổ lời nói rơi xuống, mấy người lập tức gật đầu. Bọn hắn giờ phút này đã là nhìn ra, bọn gia hỏa này hoàn toàn là không sợ chết. Nói đúng ra, hoàn toàn là như bị điên gia hỏa. Tốt, lập tức, Tử Đồng, Sở Lăng Thiên, Tần Thái Ngữ, Xích Thiên Vũ mấy người vừa sải bước ra. Toàn thân trên dưới khí tức lập tức khuyết tán ra tới. Mở trong nháy mắt, mười mấy tên chân tiên cảnh giới cường giả tại lúc này trực tiếp oanh kích mà ra. Sầm sầm sầm. Trong chốc lát, toàn bộ Thiên Kiếm lâu bên ngoài, đại địa run rẩy, gió núi gào thét. Thế nhưng là mười mấy vị chân tiên cảnh giới cường giả liên thủ một kích toàn lực, vào giờ phút này lại phảng phất là đá chìm đáy biển. Kia mãnh liệt công kích rơi vào một điểm, lập tức khuyết tán đến toàn bộ trận pháp phía trên. Mắt thường có thể nhìn thấy kia vầng sáng nhàn nhạt đem toàn bộ công kích toàn bộ hấp thu. Thậm chí nhìn kỹ lại, trận pháp vầng sáng còn nồng đậm mấy phần. Tình huống như thế nào? Lập tức mười mấy người triệt để mắt trợn tròn. Chỉ là giờ phút này kia quét xác mấy tên đệ tử lại là lập tức lắc đầu. Còn tưởng rằng chân tiên bao nhiêu lợi hại, không gì hơn cái này. Thật sự là nghĩ nã pháo. Chỉ nghe vang, không nhìn thấy động tĩnh, hoàn toàn không cần liền sơn môn đều vào không được. Còn nói muốn diệt chúng ta Thiên Kiếm lâu. Ai? Thật làm cho người thất vọng. Đúng vậy a, kỳ thật ta còn thực sự muốn hảo hảo đánh một trận đâu. Mấy người nhìn xem đại trận bên ngoài đám người, lập tức bắt đầu nói chuyện phiếm. Những lời này rơi vào Hoàng Cực lão tổ mấy người trong tay, quả thực là trần trụi vũ nhục. Chỉ là một ít thủ sơn đệ tử quét dọn sơn môn, thế mà đều làm như thế khinh bị bọn hắn tiểu dược. Có bản lĩnh ngươi ra, ngươi có thể dẹp đi đi kia quét xác đệ tử lập tức bĩu môi nói. Có bản lĩnh ngươi tiến đến hảo ngươi. Thế nào? Quét xác đệ tử cười nói. Vào không được thật sao? Nghe đến lời này, mấy người càng là ngực một đoàn nộ hỏa thiêu đốt. Cái này quét xác gã sai vặt thực sự là quá mức. Hoàng Cực lão tổ đám người lần nữa nếm thử. Tiếng oanh minh dần dần vang lên. Chỉ là kia ngũ hợp bát hoang trận tại mấy người vây công phía dưới, tựa hồ phòng ngự càng ngày càng mạnh. Dừng tay đi, Tử Đồng giờ phút này mở miệng nói. Trận pháp này cực kỳ cổ quái, đại gia còn là nghỉ ngơi trước một cách đi. Mọi người thấy trong trận pháp Thiên Kiếm lâu chỉ có dừng tay, hiện tại không dừng tay cũng căn bản không có lựa chọn tốt hơn. Mặt trời mới mọc dâng lên, Thiên Kiếm lâu bên ngoài vẫn ý như là người đông nhìn nhịp. Chỉ là lần này chúng đệ tử lại là nội tâm không lắm khẩn trương. Bọn hắn nhìn xem Thiên Kiếm lâu bên ngoài, trong lòng cũng là càng thêm bình tĩnh trở lại. Những người kia công không tiến vào cứ như vậy, còn có cái gì phải sợ? Nhưng là giờ phút này Thiên Kiếm lâu bên ngoài đám người lại là nội tâm càng thêm gấp gáp. Đây là thứ ruộng gì? Thế mà liền Thiên Kiếm lâu đại trận đều không phá nổi. Một tòa trận pháp đem bọn hắn vây khốn. Hoàng Cực lão tổ nhìn xem màn chứng bên trong mấy người, nói: lần này tính sai. Lần trước ta cũng nghe văn, cái này Mục Vân là một vị tiên trận đại sư. Thế nhưng là trận pháp này rõ ràng không phải tiên trận đại sư có thể bố trí ra. Đúng vậy a, chỉ có tiên trận tông sư mới có thể có thủ đoạn đi. Sở Lăng Thiên cũng là tiếp lời: đã như vậy, vậy liền chỉ có cải biến sách lược. Cái gì sách lược? Nghe đến lời này, mấy người khác cũng là tiến tới góp mặt. Chúng ta vốn chính là đánh nghi binh Thiên Kiếm lâu, đã Thiên Kiếm lâu không công nổi, đám người khẳng định coi là chúng ta sẽ còn tiếp tục nghĩ biện pháp. Lúc này trực tiếp giết tới Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông bên trong. Sở Lăng Thiên lời này vừa nói ra, mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lập tức gật đầu. Phương pháp này rất tốt. Đánh Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông một cách trở tay không kịp, hết sức sáng suốt. Tốt, Hoàng Cực lão tổ hung ác nói. Lão phu đã sớm không nhịn được muốn diệt Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông, hiện tại chính là thời điểm. Tốt, đã như vậy đại gia tin tức trước không muốn khuyết tán ra đến, chỉ có chúng ta mấy người biết. Đến thời điểm nửa đêm canh ba, chúng ta trực tiếp giết tới Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông đi. Nghe đến lời này, Tử Đồng đột nhiên mở miệng nói. pháp này tuy tốt, thế nhưng là Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông chỉ sợ cũng chú ý tới chúng ta. Vạn nhất Thiên Kiếm Lâu cùng Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông có liên quan, chúng ta toàn bộ rút đi, chỉ sợ bọn họ hội mật báo. Tử Tháp chủ có ý tứ là không bằng chúng ta Tử Hoàng Tháp lưu ở nơi đây, trông coi chủ Thiên Kiếm Lâu. Mà lại, nếu là Thiên Kiếm Lâu muốn trợ giúp Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông, chúng ta cũng có thể đưa đến chấn nhiếp tác dụng. Nghe đến lời này, tại chỗ mấy người lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cũng chưa hẳn không thể, một khi các ngươi đến Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông bắt đầu công kích, chúng ta Tử Hoàng Tháp lập tức gấp rút tiếp viện đi qua. Đến thời điểm Thiên Kiếm Lâu muốn giúp đỡ, cũng muộn. Tử Đồng lần nữa nói. Nghe đến lời này, mấy người nhẹ gật đầu. Cái này còn tạm được. Nếu như Tử Hoàng Tháp dự định tại nơi này chuẩn bị ngồi thu thành quả lao động, vậy bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng như Tử Đồng mong muốn thương định hoàn tất. Đám người điều động đệ tử, nghiêm chỉnh mà đối đãi. Một mực vây khốn Thiên Kiếm Lâu, làm ra một bộ trận địa sẵn sàng bộ dáng tới. Thế nhưng là trong âm thầm, sớm đã là bắt đầu chuẩn bị rút lui địa thứ. Màn đêm dần dần giáng lâm. Thiên Kiếm Lâu bên ngoài đèn đuốc sáng trưng. Liên minh đại quân tựa hồ vẫn tại nghĩ biện pháp. Mà giờ khắc này Thiên Kiếm Lâu bên trong đồng dạng là đèn đuốc sáng trưng. Chỉ là bộ dáng tư thế lại là hoàn toàn khác biệt. Mục Vân, ngươi đem chúng ta gọi đến, không biết có chuyện gì? Ai Nhậm Cương Cương khó hiểu nói. Chuyện gì bị người ta vây quanh? Ta rất không vui, cho nên chuẩn bị giết ra ngoài. A, nghe đến lời này, mọi người chung quanh đều là kinh ngạc không thôi. Giết ra ngoài không có lầm chứ, lúc này giết ra ngoài, thế nhưng là chính mình tìm cho mình tội thủ. A kia thế nhưng là mấy đại tông môn liên hợp đại quân. Đại gia an tâm chớ vội, Mục Vân mở miệng nói. Ta đã là bắt đầu chờ đợi tin tức. Chỉ cần tin tức nhất đến, chúng ta lập tức giết ra ngoài. Nhưng là nhớ lấy, không cần hạ tử thủ giết ra ngoài. Không hạ tử thủ đám người càng thêm không rõ Mục Vân đến cùng muốn làm gì rồi. Vô Thượng Thần Đế 126 chương 1245 rốt cuộc đến. Mà giờ khắc này, Thiên Kiếm Lâu bên ngoài đèn đuốc sáng trưng trong đại trướng, những tông môn khác võ giả đều đã là lặng yên rời đi, nhưng là Tử Hoàng Tháp đệ tử lại là lưu lại. Giờ phút này, trung quân trong đại trướng, Tử Đồng nhìn xem mình nữ nhi, chậm rãi nói: "Ua Ngữ, nói một chút, ngươi vì cái gì muốn cho ta lưu lại phía trước?" Tử Ua Ngữ quỳ một chân trên đất, nói: "Mẫu thân đại nhân, lần này đi Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông tuyệt đối là có đi không về, cho nên nữ nhi mới khẩn cầu mẫu thân tìm chối từ lưu lại có đi không về." Tử Đồng nghe đến lời này, nhìn xem Tử Ua Ngữ, nói: "Ua Ngữ, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu riêng ta? 10 năm này tu vi của ngươi đề thăng cấp tốc đến cửu phẩm huyền tiên cảnh giới, ta rất kinh ngạc. Thế nhưng là ngươi hẳn là có chuyện gì giấu riêng ta đi. Mà lại, làm sao ngươi biết đi tới Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông có đi không về là?" "Là Mục Vân nói cho ta." Tử Ua Ngữ thấp giọng nói. "Cái gì?" Mục Vân Tử Đồng lập tức nổ khí tại ngực. "Cái này tiểu hỗn đàn, làm sao lại nói cho ngươi?" Tử Ua Ngữ, "ngươi đến cùng có chuyện gì giấu riêng ta?" "Ha ha, kỳ thật cũng không có chuyện gì giấu riêng Tử Đồng Tháp chủ. Chỉ là ta tại Tử Ua Ngữ tiểu thư trên thân động một chút tay chân mà thôi." Nhưng là ngay tại giờ phút này, một đạo cười ha ha âm thanh lại là đột nhiên vang lên. Tiếng cười kia vang lên trong nháy mắt, đại trướng bên ngoài một thân ảnh cất bước mà vào. Mục Vân nhìn thấy Mục Vân đến, Tử Ua Ngữ lập tức nhất kinh. Coi như Hoàng Cực Thế Gia cùng Càn Khôn Sơn Trang người đều đi, Tử Hoàng Tháp thế nhưng là còn có một chút cường giả tại nơi này. Mục Vân thật không sợ chết a. Tử Ua Ngữ tiểu thư, hồi lâu không thấy. Mục Vân giờ phút này lại là trực tiếp tiến nhập trung quân đại trướng. Mà sau lưng, một thân ảnh theo sát mà tới, chính là Tiểu Thất. Ngươi còn dám tới không sợ chết nhìn xem Mục Vân Tử Đồng lập tức mở miệng quát. Thế gian này, có ai không sợ chết sao? Mục Vân lại là lạnh nhạt cười nói. Chỉ là đáng tiếc, ta muốn chết, ngươi cũng không giết chết được ta a, ngươi làm càn. Ngươi tới Tử Đồng lập tức quát. Chỉ là, nàng thanh âm rơi xuống, lại không một người xông tới, thậm chí liền một điểm động tĩnh đều không có xuất hiện. Thấy cảnh này, Tử Đồng lập tức biến sắc. Chuyện gì phát sinh? Ngươi muốn người, là bọn hắn sao? Mục Vân bàn tay vung lên. Oanh! Lập tức từng đạo tiếng oanh minh, vào giờ phút này vang lên. Toàn bộ đại trướng triệt để tan rã. Mà quanh mình, lần lượt từng thân ảnh cơ hồ đều bị chế phục trụ. Thấy cảnh này, Tử Đồng cả người tâm đều là muốn xuất hiện. Tình huống như thế nào nàng hoàn toàn mộng. Làm sao lại xuất hiện loại chuyện này? Theo đạo lý đến nói, Mục Vân hẳn là co đầu rút cổ tại Thiên Kiếm lâu bên trong, căn bản không dám xuất hiện. Nhưng là bây giờ, thế mà là xuất hiện ở đây. Làm sao có thể mà lại? Quanh mình nhìn, những cái kia là Thiên Kiếm lâu đệ tử nói đùa cái gì? Thiên Kiếm lâu bên trong, thế mà là xuất hiện nhiều như vậy huyền tiên cảnh giới đệ tử. Đây không có khả năng a, chỉ là giờ phút này, Mục Vân hiển nhiên là sẽ không cho Tử Đồng kinh ngạc thời gian. Tử Đồng tháp chủ, lần này, ta để Tử Ô Ngữ lưu lại, là vì tốt cho ngươi. Vì Tử Hoàng tháp, đừng toàn quân bị diệt tại Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông trong tay ngươi nói bậy. Tử Đồng lập tức quát. Lần này không chỉ là Càn Khôn Sơn Trang cùng Hoàng Cực Thế ra đến, Thái Hư Tông cùng Xích Lôi Điện. Trong bóng tối còn có mấy tên chân tiên cảnh giới trưởng lão xuất thủ. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông. Triệt để xong đời. Ồ, thật sao không bằng chúng ta ở chỗ này chờ? Muốn như nào? Mục Vân cười nói. Như vậy đi. Đã ngươi không tin, ta nghĩ chúng ta đến đánh cược cái gì cược? Nếu là quân đội liên minh an toàn trở về, ta Thiên Kiếm lâu mở ra sơn môn, thành tín bái phục. Nếu là bọn họ tan tác mà quay về, ngươi cần cùng ta liên thủ chém tận giết tuyệt như thế nào? Ngươi nằm mơ. Xem ra ngươi hay là không muốn tin tưởng. Cái kia cũng không có cách nào. Mục Vân lời nói rơi xuống, bàn tay vung lên. Bành bành bành. Lập tức hai thân ảnh vút không mà tới. Chính là Diệp Cô Tuyết cùng Tử Nha hai người. Giờ này khắc này trên thân hai người khí thế vô cùng cường hoành. Trong nháy mắt, hai người đột nhiên xuất thủ. Kia đứng tại trong sân Tử Đồng, lập tức cảm giác được một cỗ bài sơn đảo hải khí thế hướng phía nàng đè ép mà đến, áp bách lấy phản ứng của nàng. Mà ngay tại giờ phút này, Tử Đồng còn chưa nhìn ra sơ hở gì, một đạo tiếng xé gió lên. Mặt trước, phịch một tiếng nổ vang. Một đạo ấm ký trực tiếp đắp lên hai má của nàng. Kia ấm ký mang theo lực lượng mạnh mẽ, đưa nàng quanh thân hết thảy khí tức toàn bộ phong tỏa. Hiện nay, Mục Vân chính là cửu phẩm huyền tiên cảnh giới, mà Tử Đồng chính là nhị phẩm chân tiên cảnh giới. Mặc dù chênh lệch rất lớn, thế nhưng là Mục Vân bản thân huyết mạch chi lực quật khởi, lực lượng cường hoành, sinh tử ám ấm. Tại Diệp Cô Tuyết cùng Tử Nha phối hợp xuống, muốn gieo xuống cũng không khó. Ấm ký gieo xuống, Mục Vân khóe miệng một vòng tiếu dung hiển hiện. Theo hắn đối huyết mạch chi lực trưởng khống, sinh tử ám ấm ma chú càng thêm không có kẽ hở. Cái này ngầm ấm là mang theo của hắn huyết mạch chi lực trồng ở võ giả hồn phách phía trên. Một khi bất luận kẻ nào có bất kỳ dị động, hắn có thể nháy mắt đến chết. Đây chính là hắn đối sinh tử ám ấm cường đại tự tin. Hiện tại, chúng ta có thể hào hào đánh cược. Mục Vân cười nói. Chơi chán sao? Diệp Cô Tuyết giờ phút này lại là khiển trách. Liền biết cược sao? Trước chuẩn bị kỹ càng, cùng tàn binh bại tướng trở về, trực tiếp giết khô khô. Ăn. Tốt. Mục Vân lập tức quay người, đối Tử Đồng hạ lệnh. Hiện tại, để ngươi người thành thành thật thật chuẩn bị. Ta dựa vào cái gì nghe? Là Tử Đồng chạy về phía phản kháng. Thế nhưng là đột nhiên, trong đầu một cố ý niệm không bị khống chế, thế mà là đáp ứng xuống. Lời nói rơi xuống, Tử Đồng lập tức hướng phía bên ngoài đi tới. Mà lúc này thời khắc này Tử U Ngữ lại là mắt trợn tròn. Nàng đương nhiên biết Mục Vân đã làm những gì. Thế nhưng là Mục Vân có thể nào nắm giữ cường đại như thế thủ đoạn. Mẫu thân của nàng thế nhưng là nhị phẩm chân tiên cảnh giới. Nhị phẩm chân tiên cảnh giới ý vị như thế nào? Nhưng lại là ngạnh sinh sinh bị Mục Vân khống chế lại. Đây quả thực là có chút khó tin. Tử U Ngữ, ngươi làm rất tốt, ngươi đã đáp ứng ta. Không làm thương hại mẫu thân của ta, ta tổn thương nàng sao? Mục Vân lại là cười nói. Chính mình suy nghĩ đi. Cùng ta ký kết sinh tử ám ấm đến bây giờ. Thực lực của ngươi hẳn là đột nhiên tăng mạnh đi. Nếu không dựa theo thiên phú của ngươi, thời gian 10 năm để thăng lưỡng phẩm, khả năng sao ta? Tử U Ngữ tự nhiên là biết. 10 năm này cảnh giới của nàng đề thăng biểu lộ ra khá là vượt dị. Nguyên bản nàng cho rằng những này chỉ là ngoài ý muốn, nhưng là bây giờ xem ra tựa hồ cũng không phải, mà là Mục Vân tác dụng. Tử U Ngữ nội tâm có sở minh ngộ. Đây hết thảy đều là Mục Vân kế hoạch tốt. Cùng một thời gian, Hoàng Cực Lão Tổ, Sở Lăng Thiên đám người hướng phía Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông xuất phát. Toàn bộ Bích Lạc Tiên Sơn tại màn đêm bao phủ xuống biểu lộ ra khá là u ám. Các ngươi cảm giác kỳ quái sao? Tử Đồng thế nào đột nhiên nói lưu lại? Hoàng Cực Lão Tổ cẩn thận nói. Ai biết Sở Lăng Thiên lại là khẽ nói, cái này lão bà đoán chừng sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Hoàng Cực Lão Tổ cười nói, có thể có cái gì ngoài ý muốn dù mới biết, ha ha. Sở Lăng Thiên lập tức cười nói. Lần này chúng ta là ôm tất thắng tâm thái, kết quả cũng sẽ như thế. Cái này lão bà đoán chừng là đầu óc sợ. Quan tâm nàng đâu, chúng ta đánh hạ Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông, vơ vét một phen, thông báo tiếp nàng đến. Đến thời điểm nàng muốn khóc cũng tìm không thấy địa phương khóc. Thái Hư Tông Tần Thái Ngữ cười lạnh nói, cái này Tử Đồng tháp chủ đoán chừng là lo lắng Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông có bài tẩy gì a. Thật tình không biết, chúng ta Thái Hư Tông đâu chỉ là hai chúng ta vị trưởng lão, lần này phó tông chủ cũng chạy đến. Ồ, ta còn tưởng rằng chỉ có chúng ta Xích Lôi Điện làm vạn toàn chuẩn bị nữa nha. Xích Thiên Vũ giờ phút này cũng là cười ha ha một tiếng nói, chúng ta Xích Lôi Điện phó điện chủ cũng tới, mà lại là hai vị điện chủ. Giá Lâm nghe đến lời này, Hoàng Cực Lão Tổ cùng Sở Lăng Thiên lập tức oán trách nhìn xem hai người. Các ngươi giấu thật là, ngay cả chúng ta cũng che giấu, ha ha. Đừng tức giận. Tần Thái Ngữ lập tức cười nói, không dạng này sao có thể nhìn ra, đến cùng ai đem hết toàn lực rồi? Không sai, lần này cái này Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông thế nhưng là so Tam Cực Thiên Minh khó đối phó nhiều. Tự nhiên là làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Lần này thế tất yếu đem Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông rút củi dưới đáy nồi. Nghe đến lời này, mấy người lập tức hắc hắc cười không ngừng. Mà trước mắt, một bộ u ám kiến trúc cảnh tượng chậm rãi hiện hiện. Hơn vạn người tại lúc này, nhìn như là trong đêm tối u linh, lặng yên không một tiếng động tới gần. Mà cách đó không xa, màu đen tỏa thành giống như mở ra miệng lớn thao thiết, muốn đem bọn hắn thôn phệ hầu như không còn. Thế nhưng là giờ phút này, trong mắt bọn hắn, cái kia màu đen tỏa thành lại là như là bao trùm lấy nhất tầng hoàng kim kim sắc thành lũy. Chỉ cần xốc lên, bảo tàng vô tận đang đợi bọn hắn. Tất cả mọi người nghe lệnh, giết trong nháy mắt quay chung quanh tại lớn như vậy Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông ngoài cửa liên minh các đại quân. Vào giờ phút này, trực tiếp giết ra, ô ép một chút đám người, lập tức xông ra. Mà kia Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông phía trên, từng đạo vừa đi vừa về tuần tra đệ tử, thậm chí không kịp phản ứng, chính là bị tiên phong một ít thực lực mạnh mẽ võ giả trực tiếp chém giết. Lập tức đại quân nhảy lên tới trên tường thành. Ha ha, bảo tàng vô tận đang chờ chúng ta. Giết Hoàng Cực Lão Tổ gào thét một tiếng, vọt thẳng ra. Mà lúc này giờ phút này ầm ầm nổ vang tiếng vang lên, toàn bộ Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông bên trong cảnh báo vang lên. Đồng thời tại kia Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông chỗ sâu, Bích Thanh Ngọc một thân màu xanh biếc váy dài, yểu điệu dáng người, nổi bật không thể nghi ngờ. Đến a, Bích Thanh Ngọc tự lẩm bẩm. Đúng vậy a, rốt cuộc đến rồi. Tại bên cạnh người, tam đạo thân ảnh đứng vững. Liễu Thúc Thúc, Mạnh Thúc Thúc, Hoàng Phủ Thúc Thúc. Lần này, liền làm phiền các ngươi ba vị. Bích Thanh Ngọc duỗi cái lưng mệt mỏi, trước ngực sung mãn, nổi bật ra. Vỗ vỗ miệng, Bích Thanh Ngọc cười nói, ta còn thực sự là chờ hơi không kiên nhẫn, đi trước ngủ một giấc. Đi thôi. Liễu Nhất Khúc nhìn xem Bích Thanh Ngọc, cười nói, như vậy lớn gánh, thả ở trên thân thể ngươi, tông chủ và phụ thân ngươi không đau lòng, chúng ta còn đau lòng đâu. Nghe đến lời này, Mạnh Kiệt cũng là cười ha ha một tiếng nói, ngươi nói như vậy, lão Liễu, Tiểu Ngọc ngày sau thế nhưng là chúng ta Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông thiếu tông chủ cấp bậc phu nhân đâu. Mặc dù ta đến bây giờ không biết thiếu tông chủ cấp bậc là vị nào. Nói cẩn thận. Nghe được Mạnh Kiệt lời này, một bên Hoàng Phủ Khuyết lại là cẩn thận nói, thiếu tông chủ cấp bậc sự tình, tông chủ cũng chỉ là phía trước không lâu đề cập qua một lần, chỉ là tuyệt không cáo chi chúng ta. Trong âm thầm, ít nhất còn là thiếu nghị luận tương đối tốt. Nghe đến lời này, Liễu Nhất Khúc cùng Mạnh Kiệt cũng là nhẹ gật đầu. Bích Thanh Ngọc lại là cười khổ không thôi. Thiếu tông chủ cấp bậc A. Bích Thanh Ngọc thầm cười khổ. Gặp lại đối diện không biết quân A. Vô Thượng Thần Đế 126 chương 1246 người này là ai hảo. Chuyện kế tiếp, liền giao cho mấy vị thúc thúc. Bích Thanh Ngọc dối ra lưng mỏi, lại lần nữa nói, ta người tông chủ này, trước hết đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lời nói rơi xuống, Bích Thanh Ngọc rời đi. Liễu Nhất Khúc ba người đứng tại chỗ có phần không biết làm sao. Từ từ, kia Hoàng Phủ Khuyết chậm rãi nói, hạ mạc luận thượng, tông chủ chưa hề đề cập qua liên quan tới thiếu tông chủ cấp bậc bất cứ tin tức gì. Các ngươi tại nơi này nói cái gì thiếu tôn chủ cấp bậc phu nhân. Lời nói ta cũng chỉ là thuận miệng nói. Mạnh Kiệt có phần bất đắc dĩ nói, lời này bắt đầu từ hôm nay, cấm thảo luận. Nếu như ngươi không muốn bị tôn chủ trừng phạt, ta hiểu. Hiểu. Mạnh Kiệt cũng như chạy trốn khua tay nói, chuyện này như vậy dừng lại, ta đi trước thanh lý bên ngoài những cái kia tạp toái, đã sớm chờ bọn hắn rất lâu. Lời nói rơi xuống, Mạnh Kiệt thân ảnh nhất thời biến mất. Liễu Nhất Khúc cùng Hoàng Phủ Khuyết hai người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn nhau cười khổ. Mạnh Kiệt thân là thập tứ ngục vương, cái gì cũng tốt, chính là có đôi khi yêu nói huyên thuyên, sớm muộn cũng có một ngày sẽ cho hắn mang đến đại phiền toái. Mà lúc này giờ phút này toàn bộ Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông bên trong lại là có vẻ hơi bối rối. Hoàng Cực Thế Gia cùng Càn Khôn Sơn Trang, liên đới lấy Thái Hư Tông cùng Xích Lôi Điện võ giả, giờ này khắc này, đại khai sát giới. Hoàng Cực Lão Tổ Ngân Ngân cười lạnh nói, còn tưởng rằng cái này Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông là cái gì ba đầu sáu tay. Không gì hơn cái này a, ta còn tưởng rằng là có bao nhiêu lợi hại đâu. Sở Lăng Thiên lại là cẩn thận nói, còn là cẩn thận mới là tốt. Hiện tại những cái kia Tam Cực Thiên Minh cao tầng còn chưa xuất hiện, không thể khinh thường. U Vinh Quy Quy Mơ Xích Thiên Vũ lại là cười nhạo nói, ta còn tưởng rằng Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông có bao nhiêu lợi hại đâu, bất quá là như thế mà nghe. Nguyên lai like các ngươi nói, xem ra là nói ngoa. Thái Hư Tông Tần Thái Ngữ cũng là cười nói, như thế chúng ta phó tông chủ căn bản không cần xuất thủ a. Mấy tên chân tiên cảnh giới cường giả giờ phút này nội tâm thoải mái không thôi. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông thực sự là quá khinh thường, bọn hắn một đường đi tới căn bản không có phát hiện thực lực mạnh mẽ đệ tử cùng trưởng lão, cơ hồ là một đường không ngăn lại cản, trực tiếp giết tiến đến. Mà lại càng thêm khôi hài là đến bây giờ bọn hắn thậm chí là không nhìn thấy một cái Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông cao tầng. Những người kia đoán chừng hiện tại còn là bế quan, nghĩ đến thế nào đột phá cảnh giới đâu. Chúng đệ tử nghe lệnh, tìm tới hết thầy có thể tìm được bảo bối. Bất kỳ cái gì một kiện cũng không thể rơi xuống vâng mà giờ khắc này chen chúc mà vào các đại quân, càng là nội tâm vui vẻ tới cực điểm. Lúc này bọn hắn muốn làm chỉ có điên cuồng cướp đoạt. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông tiểu nhi nhóm run lẩy bẩy đi. Hoàng Cực lão tổ lập tức ha ha cười nói: run lẩy bẩy bằng các ngươi cũng xứng sao? Ngay tại giờ phút này, từ không bên trên tam đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, bất ngờ chính là Liễu Nhất Khúc, Mạnh Kiệt, Hoàng Phủ Khuyết ba người. Ba người này đứng thành một hàng, nhìn phía dưới, ngữ khí lạnh lùng không thôi. Nhìn thấy ba người, Hoàng Cực lão tổ lông mày nhíu lại. Chính là gia hỏa này khiến cho bọn hắn Hoàng Cực thế gia tại hơn 10 năm trước gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hận này không báo thề không làm người Hoàng Cực lão tổ cả người khí tức triệt để bốc lên. Liễu Nhất Khúc, lại là ngươi. Lão phu chờ ngươi đã lâu. Bại tướng dưới tay Liễu Nhất Khúc nhìn xem Hoàng Cực lão tổ, lại là cười nhạo nói: ngươi cũng xứng nói, chờ ta đã lâu rồi. Lần trước huyết độn thù thương rất nặng, ngươi bây giờ khôi phục lại sao? Ngươi mười mấy năm trước hai phe giao chiến, hắn trên tay Liễu Nhất Khúc căn bản không thể chính diện chống lại, có thể nói là trực tiếp tan tác. Mà bây giờ lần nữa nhìn thấy Liễu Nhất Khúc, Hoàng Cực lão tổ phẫn nộ trong lòng có thể nghĩ. Đồng thời Sở Lăng Thiên mấy người cũng là khẩn trương lên. Cái này ba vị tại Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông bên trong có thể nói là đỉnh tiêm cấp độ lực lượng, tuyệt đối không chỉ là nhị phẩm chân tiên, đến cùng là tam phẩm, tứ phẩm, còn là ngũ phẩm bọn hắn cũng không rõ ràng. Nhưng là lần này nếu là quyết định giết tiến đến, đó chính là làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Có Xích Lôi Điện hai vị phó điện chủ cùng Thái Hư Tông một vị phó tông chủ, bọn hắn căn bản không e ngại. Thái Hư Tông cùng Xích Lôi Điện thế nhưng là so với bọn hắn Hoàng Cực thế gia Càn Khôn Sơn Trăng thực lực tổng hợp mạnh lên một bậc. Hai vị phó điện chủ cùng phó tông chủ đó cũng đều là ngũ phẩm chân tiên cảnh giới cao thủ. Ba người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoàng Cực lão tổ nhìn xem phía trên, đột nhiên quát: Liễu Nhất Khúc, ngươi cho rằng hôm nay đối thủ của ngươi là ta sao? Ngươi sai. Mười phần sai. Đối thủ của ngươi là còn dư ba vị. Hoàng Cực lão tổ lời nói rơi xuống, nhìn xem một bên Xích Thiên Vũ cùng Tần Thái Ngữ hai người. Kia Xích Thiên Vũ nhẹ gật đầu, chắp tay trước người, cao nói: còn mời phó tông chủ Hư Ngọc Tử tiền bối xuất thủ chém giết người này. Mà đổi thành một bên, Xích Thiên Vũ cũng là chắp tay nói: có cực khổ Lôi Bá Thiên, Lôi Bá Địa hai vị phó điện chủ xuất thủ tương trợ. Hai người đứng tại trong sân rộng, chắp tay đối hư không, thanh âm sục sôi nói: bọn hắn đã là nghĩ kỹ, đợi đến Hư Ngọc Tử cùng Lôi Bá Thiên, Lôi Bá Địa xuất hiện, tam đại ngũ phẩm chân tiên cao thủ chế phục chủ Liễu Nhất Khúc cùng Mạnh Kiệt, Hoàng Phủ Khuyết ba người, bọn hắn thì là đem người thanh tẩy toàn bộ Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông. Kế hoạch hoàn mỹ. Chỉ là hai người lời nói rơi xuống, thế nhưng là toàn bộ quảng trường phía trên yên tĩnh vô cùng, căn bản không có thân ảnh xuất hiện. Hoàng Cực lão tổ cùng Sở Lăng Thiên hai người nhìn xem Tần Thái Ngữ cùng Xích Thiên Vũ hai người, lập tức nhăn đầu lông mày. Chuyện gì xảy ra? Còn mời phó tông chủ Hư Ngọc Tử tiền bối xuất thủ chém giết người này. Có cực khổ Lôi Bá Thiên, Lôi Bá Địa nhị vị phó điện chủ xuất thủ tương trợ. Yên tĩnh, yên tĩnh như chết. Tần Thái Ngữ cùng Xích Thiên Vũ hai người mở miệng lần nữa, thế nhưng là toàn bộ Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông bên trong vẫn ý như là không có bất kỳ người nào xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Thấy cảnh này hai người đều là nội tâm khẽ giật mình. Tình huống như thế nào? Hoàng Cực lão tổ nhìn xem Xích Thiên Vũ mở miệng hỏi. Ta cũng không biết a. Kế hoạch tốt lắm, hai vị phó điện chủ hẳn là ở a, hắn là thật sự không biết đến cùng là thế nào một chuyện. Theo đạo lý đến nói, hai vị phó điện chủ hiện tại hẳn là xuất hiện ở đây a. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, Sở Lăng Thiên cũng là lo lắng nói, không có ba vị tiền bối xuất thủ, chúng ta mấy người căn bản không phải Liễu Nhất Khúc đối thủ của ba người. Ta biết Tần Thái Ngữ cũng là có chút gấp gáp, cái này không đúng, kế hoạch cũng không phải dạng này bá bá bá. Nhưng là liền xem mấy người có chút bối rối thời khắc, từng đạo tiếng xé gió lại là đột nhiên vang lên. Đến rồi, Tần Thái Ngữ lập tức hô thở ra một hơi nói, ta liền biết ba vị nhất định sẽ tới. Nương theo lấy Tần Thái Ngữ lời nói rơi xuống, giữa không trung phía trên tam đạo thân ảnh hướng xuống đất rơi xuống. Nhưng là theo Tần Thái Ngữ lời nói xong, đám người lại là phát hiện cái này ba vị tiền bối đến tư thế tựa hồ có chút không đúng, ra sân phương thức không đúng. Thế nhưng là đám người không đến cùng suy nghĩ nhiều, đột nhiên tam đạo thân ảnh thẳng tắp buông xuống, phanh phanh phanh, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, tam đạo thân ảnh vào giờ phút này triệt để nổ tan ra. Tư Ngọc Tử, Lôi Bá Thiên, Lôi Bá Địa, tam đại chân tiên cao thủ giờ này khắc này thành một cỗ thi thể, trực tiếp nện ở mặt đất bên trên, nện ở bọn hắn trước mắt. Một màn này lập tức so trước đó càng thêm yên tĩnh không khí khuyết tán ra tới. Cái gì gọi là yên tĩnh như chết, hiện tại mới là thật gọi yên tĩnh như chết. Bọn hắn ngưỡng vọng tam đại cường giả, bọn hắn dựa vào hậu thuẫn, hiện tại lại là thành ba bộ thi thể xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Cái này để người khó có thể tin, có thể lại không thể không tin tưởng. Hoàng Cực Lão Tổ, Sở Lăng Thiên đám người giờ phút này từng cái phảng phất là bị người bóp lấy cổ, muốn nói chuyện thế nhưng là một câu cũng nói không nên lời, muốn đi thế nhưng là bước chân cũng đạp không mở. Mà liền xem đám người ngạc nhiên ở giữa, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, người kia bao trùm giữa không trung bên trong, một thân tử bào, gánh vác trường kiếm, tóc dài phất phới, nhìn quả nhiên là như là nhất danh hiệp đạo kiếm khách, phong thái chắc chắc. Thế nhưng là chính là như vậy một người gánh vác lấy một kiếm, lại là để bọn hắn tất cả mọi người giờ phút này đứng ở nơi đó một câu cũng nói không nên lời. Chính là một người như vậy để bọn hắn giờ này khắc này căn bản không biết nên làm gì. Tam Ngục Vương mà giờ khắc này Liễu Nhất Khúc, Mạnh Kiệt, Hoàng Phủ Khuyết ba người nhìn người tới lại là quỳ một chân trên đất, hai tay lễ bái cúi đầu. Tam Ngục Vương người này là ai, thế mà là có thể làm cho Liễu Nhất Khúc ba đại cao thủ tại lúc này quỳ một chân trên đất, thành tâm quỳ lại nhìn người tới. Tất cả mọi người chỉ là cảm giác nội tâm ức vạn con tàu ni ngựa phi nước đại mà qua. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, bọn hắn ngoài ý muốn. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông lớn nhất áp chủ bài chính là cái này ba vị Ngục Vương, có thể là ngũ phẩm chân tiên Liễu Nhất Khúc ba người. Nhưng là bây giờ thế mà là xuất hiện một tên không nói một lời liền để tam đại Ngục Vương quỳ lại trên mặt đất, để chân tiên cảnh giới cao thủ quỳ lại dưới mặt đất. Chẳng lẽ là Kim Tiên? Lập tức tại chỗ tất cả mọi người là triệt để mắt trợn tròn. Bọn hắn thực sự là nghĩ không ra sự tình làm sao lại phát triển đến trình độ này. Mà lại rất rõ ràng Tư Ngọc Tử ba người chính là bị gia hỏa này giết, kể từ đó bọn hắn quả thực là dê nhập hang hổ. Vốn cho rằng là sói lạc bầy dê lấy đồ trong túi, nhưng là bây giờ lại là biến thành bọn hắn trở thành trong mắt người khác dê. Thực sự là trào phúng a. Phù phù, đột nhiên một tiếng phù phù vang lên. Sở Lăng Thiên giờ phút này bỗng nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, dùng đầu đập đất, vẻ mặt đưa đám nói, Tam Ngục Vương đại nhân tha mạng, việc này chính là Hoàng Cực lão tổ giật dây chúng ta. Chúng ta cũng không phải thực tình muốn đối địch với Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là sững sờ. Sở Lăng Thiên, ngươi làm gì? Hoàng Cực lão tổ lập tức quát. Ta làm gì Hoàng Cực lão tổ? Chính ngươi địa vực chậm chế Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông phát triển, hiện tại còn giật dây chúng ta giúp ngươi đối phó Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông. Ta Sở Lăng Thiên trước đó là mắc bẫy ngươi, hiện tại thiếu lại gạt ta. Sở Lăng Thiên nháy mắt trở mặt không quen biết. Mà trong chớp nhoáng này, những người khác cũng là lập tức minh bạch. Lúc này nên làm cái gì, chính là muốn trở mặt không quen biết Hư Ngọc Tử, Lôi Bá Thiên, Lôi Bá Địa, ba người đều chết rồi. Liền bọn hắn đều chết rồi, còn lại tại chỗ những người này có thể đỉnh cái gì dùng? Hoàn toàn không cần hiện tại không cùng Hoàng Cực lão tổ trở mặt, tìm một cái hình nhân thế mạng ra, vậy bọn hắn toàn bộ đều phải chết vĩnh vĩnh. Xích Thiên Vũ cũng là dập đầu nói, đại nhân bất kể tiểu nhân qua, chúng ta đều là bị Hoàng Cực lão tổ mê hoặc. A đúng vậy a, đúng a. Thái Hư Tông Tần Thái Ngữ cũng là lập tức mở miệng nói, trong lòng của hắn đã là thề, lần này chạy thoát, đời này, không đúng, kiếp sau sau nữa, cũng tuyệt đối sẽ không lại bước vào Nam Cực chi địa một bước. Thậm chí nhìn thấy Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông người cũng đường vòng mà đi, không đúng trực tiếp tránh lui trăm dặm. Vô Thượng Thần Đế 126 chương 1247 Phong Thiên Dẫn Long Kiếm Trảm. Thấy cảnh này, trong lòng bọn họ đã là triệt để sụp đổ. Nhưng là nghe được những người này lời nói, Liễu Nhất Khúc, Mạnh Kiệt, Hoàng Phủ Khuyết ba người lại là phảng phất căn bản không nghe thấy đồng dạng, chỉ là quỳ một chân trên đất nhìn xem thân trước người kia tử bào nam tử đầu đội tím mũ, nhìn phía dưới bước chân lần nữa đạp mở. Các ngươi xử trí đi. Vâng, chỉ là đơn giản mấy cái bộ pháp, đơn giản một câu, tử bào nam tử lập tức rời đi. Mà giờ khắc này, Liễu Nhất Khúc ba người mới nội tâm triệt để hô thở ra một hơi. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông đẳng cấp xâm nghiêm, nghe là thập bát ngục vương, thế nhưng là ba người bọn họ chỉ là dựa vào sau ba vị ngục vương, đứng trước tam ngục vương quả thực là không thể địch nổi cường hoành áp bách. Kỳ thật đừng nói là đối mặt với tam ngục vương, liền xem như thập nhị ngục vương cũng đầy đủ nghiền ép bọn hắn. Liễu Nhất Khúc cười khổ nói, hảo, bắt đầu làm việc đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Mạnh Kiệt cũng là đắng chát cười nói, bị những này khiêu lương tiểu sửu nhảy lên dạng này diễu võ dương oai, ta thực sự cũng là rất khó chịu. A Hoàng Phủ Khuyết trên mặt vết kiếm hơi nhúc nhích một chút, nói, đã như vậy, vậy liền nhìn xem người nơi này ai giết đến nhiều nhất đi. Không thể nào Hoàng Phủ Khuyết, ngươi nhưng mà năm đó lệnh người nghe tin đã sợ mất mật vạn dặm không lưu người, một người đồ thành đều làm được, cùng ngươi so, ta mới không được. Mạnh Kiệt lập tức khua tay nói, không phải do ngươi. Hoàng Phủ Khuyết lời nói rơi xuống đã là vọt thẳng ra. Sát na, toàn bộ Tam Cực Thiên Minh bốn phía màn đêm phía dưới, từng đảo hắc bào thân ảnh giống như ủ linh, càng giống là mưa sau măng mùa xuân đồng dạng lan tràn ra. Kia hiện ra nhàn nhạt lãnh huyết quang mang, làm cho tất cả mọi người tại thời khắc này cảm thấy nơi này phảng phất là địa ngục. Tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu khẩn, tiếng gầm gừ tại toàn bộ Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông bên trong liên tục. Mà kia tử bào nam tử vừa sải bước ra rời đi phân tranh, ngược lại ngồi tại một tòa đại điện quật khởi góc điện phía trên, lấy ra trên lưng trường kiếm không ngừng lau sạch lấy. Ngươi tựa hồ rất phẫn nộ a. Ngay tại giờ phút này, tử bào nam tử phía sau một thanh âm vang lên, chính là Bích Trung Thiên. Thời khắc này Bích Trung Thiên giống như ruột mị xuất hiện tại tử bào nam tử sau lưng, chậm rãi cười nói, tựa hồ liên quan tới hắn hết thảy, ngươi đều rất phẫn nộ. Tông chủ nói, những chuyện này không cần ngươi nhúc tay, tựa hồ ta cũng không có đánh vỡ kế hoạch. Tử Bảo nam tử lông mày nhíu lên, không vui nói, đó là đương nhiên không phải. Dù sao ngươi là Tam Ngục Vương, ta mặc dù thân là Đại Ngục Vương, thế nhưng là cũng không có quyền quản ngươi. Chỉ là hy vọng không muốn quá sớm bại lộ ngươi thân phận. Nghe đến lời này, Tử Bảo nam tử dừng một chút. Ta minh bạch, Tử Bảo nam tử lần nữa nói, chỉ là liên quan tới chuyện của hắn, ta không thể không phẫn nộ. Ngày xưa là lỗi lầm của ta, hắn cam nguyện vì hai ta sườn cắm đao, thế nhưng là ta lại bất lực trợ giúp hắn biết được hắn bỏ mình. Ta tâm niệm câu hôi, vốn cho là đời này ta đều không có cơ hội đối mặt hắn. Nhưng là bây giờ gặp phải tôn chủ, ta biết một ít chuyện, cho nên có thể vì hắn làm, ta nhất định dốc hết toàn lực vì hắn đi làm. Hắn nguyện ý vì bằng hữu, vì huyên đệ suốt đầu sọ vẩy nhiệt huyết. Cho dù là trở thành tuyệt thế tiên vương, vẫn ý như là như thế vì Diệt Thiên Viêm. Hắn tự mình giết tới Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn, khiến chính mình kém chút thân hình câu diệt. Thế nhưng là thế nhân đối với hắn đánh giá lại là tham sống sợ chết, nói Diệt Thiên Viêm đã nhìn lầm người, đây là đối với hắn bất công. Ta tại hắn sinh trước đó không giúp được hắn, đời này dù là chết ta cũng muốn làm ra, ta phải làm hết thảy. Tử Bào nam tử phảng phất vỡ nát niệm, thanh âm càng ngày càng trầm thấp. Kiếm Phong Tiên chỉ là liền xem Tử Bào nam tử lẩm bẩm đồng dạng kể rõ thời điểm, Bích Trung Thiên lại là đột nhiên ngắt lời nói. Kiếm Phong Tiên, Tử Bào nam tử tự giễu cười nói, đây là một cách đã chết sanh tử. Hiện tại ta chỉ là Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông Tam Ngục Vương, là cam nguyện tại hắc ám bên trong giúp hắn thanh lý hết thảy, trở lại đỉnh phong một cái bóng. Lời nói rơi xuống, Tử Bào nam tử trường kiếm trong tay lập tức chém ra. Một kiếm kia vung ra, lập tức kiếm Tử Bào nam tử thân trước một đạo lăng lệ quang mang vụt sáng mà ra. Vạn trượng kiếm khí trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo lệnh người như muốn sụp đổ quang mang. Phong Thiên Dẫn Long kiếm chạm khẽ quát một tiếng, Tử Bào nam tử thân trước trường kiếm kia tách ra vạn trượng quang mang. Trong nháy mắt một đạo kiếm khí gào thét xuống, kia một đạo kiếm khí chớp thành làm người ta trong lòng phát hồi cường đại sát khí. Mỗi một đạo kiếm khí khuyết tán ra đến phóng tới phía dưới, nhưng phàm là bị kiếm khí kia đụng chạm lấy thân ảnh, trong nháy mắt liền bột phấn đều không có còn lại, biến mất tại trong mây mù. Phong Thiên Dẫn Long kiếm chạm là Phong Thiên Dẫn Long kiếm quyết một thức sau cùng, tối cường nhất thức. Hoàng Cực Lão Tổ thấy cảnh này triệt để kinh ngạc đến ngây người. Cái đó là Trảm Tiên kiếm, chính là Vân Minh Minh chủ Mục Vân luyện chế một thanh tuyệt thế thần kiếm. Thế nhưng là kiếm bị Mục Vân tặng cho Kiếm Phong Tiên, sao lại thế? Sở Lăng Thiên cũng là triệt để ngốc. Ta minh bạch, minh bạch, a a ha. Hoàng Cực Lão Tổ giờ này khắc này lại là ha ha cười nói, buồn cười a, buồn cười a, Kiếm Phong Tiên, nguyên lai ngươi là Kiếm Phong Tiên, biến mất vạn năm thời gian Kiếm Phong Tiên. Trảm Tiên kiếm, Phong Thiên Dẫn Long kiếm quyết, ngoại trừ ngươi Kiếm Phong Tiên còn có ai, còn có ai, ha ha, buồn cười a, buồn cười a. Hoàng Cực Lão Tổ giờ phút này triệt để cười lên ha hả, mắt lộ ra điên cuồng tư thái. Mặc dù hắn không biết vì cái gì ngày xưa tại kiếm vực bên trong cũng coi là thanh danh hiển hách Kiếm Phong Tiên, vì cái gì biến mất vạn năm, sau đó gia nhập Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông. Thế nhưng là hắn biết, bọn hắn thực sự là quá buồn cười. Bọn hắn coi là có thể diệt Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông, thật tình không biết, ở trong mắt Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông, bọn hắn chỉ là sâu kiến. A Sai nói đúng ra, thậm chí là liền sâu kiến đều không đủ tư cách. Cái này kiếm vực sắp biến thiên, muốn triệt để đổi đầu đổi dung mạo mà lúc này giờ phút này. Toàn bộ Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông bên trong. Triệt để. Trở thành nhân gian địa ngục. Giờ này khắc này Thiên Kiếm Lâu ngoài cửa. Tử Hoàng Tháp đệ tử đều là bị Thiên Kiếm Lâu đệ tử chế phục. Tử Đồng giờ phút này ngồi ngay ngắn ở trung ương đối diện. Mục Vân Trâm lấy một ly trà, nhìn về phía trước Tử Đồng. Tử Đồng tháp chủ tựa hồ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta. Mục Vân giờ phút này mỉm cười, đặt chén trà xuống nói. Không sai, Tử Đồng cũng không từ chối. Nói. Ta là có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi, xin hỏi. Tử Đồng nhìn xem Mục Vân. Chân thành nói. Thứ nhất. Ngươi là như thế nào đem Tử Vô Ngữ khống chế đơn giản. Ta là như thế nào khống chế ngươi. Chính là như thế nào khống chế nàng nghe đến lời này. Tử Đồng trên mặt. Một vòng ảm đạm chi sắc toát ra. Ngươi tựa hồ không phục lắm. Mục Vân cười nói. Nói thật cho ngươi biết. Ta hiện tại. Tuy là cửu phẩm huyền tiên cảnh giới. Thế nhưng là. Cho dù là ngươi. Nhị phẩm chân tiên. Toàn lực ứng phó. Đánh với ta một trận. Ngươi giải quyết. Cũng nhất định là thua. Nghe đến lời này. Tử Đồng nhích miệng. Hiển nhiên là không tin. Ngươi cùng Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông đến cùng là quan hệ như thế nào? Tử Đồng lần nữa nói. Không sao, không có khả năng. Tử Đồng đột nhiên nhấc tiếng nói. Tuyệt đối không có khả năng. Tam Cực Thiên Minh nguyên bản cùng Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông quan hệ vô cùng tốt. Thế nhưng là bởi vì ngươi rời đi Tam Cực Thiên Minh. Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông. Lần này sống chết mặc bây. Khiến cho Tam Cực Thiên Minh chịu nhiều đau khổ. Mà lại trọng yếu nhất là Tam Cực Thiên Minh căn bản không dám hỏi trách Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông. Càng là không có nhằm vào ngươi. Không phải là bởi vì ngươi. Là bởi vì ai? Cái này thật không phải là bởi vì ta. Mục Vân cười khổ nói. Tam Cực Thiên Minh sở dĩ không có diệt ta. Là bởi vì các ngươi khai chiến. Bọn hắn đã là không để ý tới ta, tựa như các ngươi bây giờ. Chỉ lo Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông. Có thể từng nghĩ tới. Sẽ có cái này một ngày. Bị ta Mục Vân chấn nhiếp ta. Không phải ngươi. Mà là phía sau ngươi. Ba người Tử Đồng nhìn xem Mục Vân sau lưng Diệp Cô Tuyết. Tiểu Thất cùng Tử Nha ba người. Oán hận nói. Nếu không phải ba người bọn họ. Nàng làm sao lại dễ như trở bàn tay bị Mục Vân bắt. Hiện tại càng là gieo xuống cái gọi là sinh tử ám ấm. Liền xoay người tư bản đều hết rồi. Ngươi không tin cũng chẳng sao. Mục Vân cũng không nhiều giải thích. Lại có một ngày. Ngươi làm sao lại tinh thông luyện khí. Luyện đan cùng trận pháp tam đạo chi đồ theo ta được biết. Ngươi chỉ là từ hạ giới mà đến mà thôi. Tử Đồng lần nữa nói. Vấn đề này. Mục Vân mỉm cười cười nói. Đơn giản à. Bởi vì ta vốn là tuyệt thế thánh nhân tư chất. Mà lại. Đã từng thu hoạch được một vị tiên vương cơ duyên. Cho nên. Một bước lên mây lời này vừa nói ra. Tại chỗ mấy người đều là xứng sờ. Tuyệt thế thánh nhân Tử Đồng nhìn xem Mục Vân. Càng là nói. Ngươi cũng đã biết. Tuyệt thế thánh nhân là cái gì 100% thiên phú lực lĩnh ngộ. Mục Vân. Ta biết ngươi là trời sinh thánh nhân. Tiếp cận 100% lực lĩnh ngộ. Thế nhưng là tiếp cận. Không phải là giống nhau. Ta đương nhiên biết. Mục Vân cười nói. Xem ra. Ngươi lại là không tin. Tự nhiên không tin ngươi tốt. Ta có thể để ngươi nhìn xem. Mục Vân đứng dậy. Sắc mặt bên trong. Mang theo một vòng tự tin. Tuyệt thế thánh nhân tư chất. Loại lời này. Xác thực không phải tùy tiện nói một chút. Muốn nghiệm chứng cũng đơn giản. Nhìn xem phương xa. Mục Vân nói. Bọn hắn những bãi binh kia. Cũng nên trở về đến rồi. Chỉ là Mục Vân lời nói rơi xuống. Phương xa. Điểm điểm quang mang. Như là trong đêm tối ánh sáng đom đóm. Lói lên. Lần lượt từng thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Kia cầm đầu hai người. Mục Vân lại là không quá quen thuộc. Chỉ là kia Tử Đồng nhìn thấy hai người kia. Lại là hoảng sợ nói. Cổ Du trưởng lão. Xích Thiên Vũ trưởng lão ngươi biết bọn hắn. Đương nhiên Tử Đồng lập tức nói. Bọn hắn là Thái Hư Tông cùng Xích Lôi Điện trưởng lão. Đều là nhất phẩm chân tiên cảnh giới. thế nào chật vật như thế trở về rồi, như thế rất tốt. Vậy liền để ngươi xem một chút, ta có phải hay không đang nói láo. Mục Vân lời nói rơi xuống, nhìn xem Tử Đồng, cười nói, Tử Đồng tháp chủ, còn mời phối hợp. Nương theo lấy Mục Vân lời nói rơi xuống, Cổ Du trưởng lão cùng Xích Thiên Vũ trưởng lão đã là lao đến. Tử Đồng tháp chủ Xích Thiên Vũ nhìn thấy Tử Đồng, lập tức quát lớn, ngươi vì cái gì không có đi tới Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông? Xích Thiên Vũ giờ phút này nộ hỏa thiêu đốt, tức giận không thôi. Chuyện gì xảy ra, ta cũng không có nhận được các ngươi thông chi a? Tử Đồng không hiểu thấu nói. Vô Thượng Thần Đế 126 chương 1248 ba chiêu cơ hội. Nghe đến lời này, Xích Thiên Vũ còn nghĩ răn dạy, thế nhưng là một bên Cổ Du lại là ngăn lại nói, thôi thôi, chúng ta có thể trốn được một mạng, đã coi như là không sai. Hoàng Cực Lão Tổ cùng Sở Lăng Thiên bọn hắn hiện tại chỉ sợ là liền cặn bã đều không thừa. Hạ thấy cảnh này, Xích Thiên Vũ cũng là hô thở ra một hơi nói, nhờ có Cổ Du trưởng lão, trên thân hai viên Di Không Châu, nếu không, ta Xích Thiên Vũ cũng chỉ sợ trực tiếp bỏ mình hẳn là. Hẳn là Cổ Du lập tức hô tay nói, trong lòng của hắn kỳ thật càng là ảo não. Xích Thiên Vũ có chết hay không căn bản không có quan hệ gì với hắn, nhưng là hắn vốn định mang theo Tần Thái Ngữ rời đi, thế nhưng là thời gian cấp bách, Xích Thiên Vũ ở bên cạnh hắn, hắn không có lựa chọn khác. Hai người các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Tử Đồng nhìn xem hai người càng thêm khó hiểu nói, các ngươi tiến đến vạn người, nhưng là bây giờ thế nào chỉ có như vậy chọn người trở về rồi? Tử Đồng nhìn xem phía sau hai người không đủ trăm người nói, những người khác đâu, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thời gian khẩn cấp, nói ngắn gọn đi, Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông căn bản không thể trêu vào. Bọn hắn trong tông môn có cảnh giới kim tiên cường giả tồn tại a? Xích Thiên Vũ lập tức quát. Kim tiên nghe đến lời này, Tử Đồng toàn bộ thân thể cũng là run lên. Nàng đột nhiên vang lên Mục Vân lời nói, ngăn lại nàng là vì cứu mệnh của nàng. Cảnh giới kim tiên, vẹn vẹn chỉ là nghe được cái tên này, Tử Đồng đã là toàn thân phát run. Một cái kim tự đại biểu là đứng sừng sững ở cái này kiếm vực bên trong đỉnh tiêm cường giả, đại biểu là làm cho không người nào có thể chống lại cường đại tồn tại. Đừng nói trước nhiều như vậy, tranh thủ thời gian mang theo ngươi người rút lui đi, nếu không bị Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông người đuổi theo đều phải chết. Cổ Du lập tức quát, kia Thiên Kiếm Lâu hiện tại còn quản cái gì Thiên Kiếm Lâu a? Quản một chút mạng của mình rồi nói sau. Lần này Càn Khôn Sơn Trang cùng Hoàng Cực Thế Gia triệt để xong đời rồi. Nghe đến lời này, Tử Đồng cả người càng là triệt để mắt trợn tròn. Đây rốt cuộc là thế nào một chuyện á? Đi hai vị, hiện tại không muốn diệt ta Thiên Kiếm Lâu sao? Ngay tại giờ phút này, một đạo trêu tức thanh âm vang lên lần nữa. Hai vị có thể nhìn kỹ một chút, ta Thiên Kiếm Lâu tông môn hộ trận thế nhưng là rộng mở a. Mục Vân thân ảnh cất bước mà ra. Mục Vân là ngươi mà? Giờ khắc này, Cổ Du cùng Xích Thiên Vũ nhìn thấy Mục Vân, lập tức nội tâm tức giận không thôi. Thế nhưng là chợt ánh mắt rơi trên người Tử Đồng, hai người lập tức cẩn thận. Tử Đồng tháp chủ, ngươi thật có lỗi, nhị vị, ta cũng là thân bất do kỷ. Tử Đồng cười khổ nói, tốt tốt tốt, Tử Đồng tháp chủ, ngươi thế mà phản bội chúng ta. Xích Thiên Vũ cười lạnh nói, ngươi Tử Hoàng tháp tự giải quyết cho tốt đi, lần này chúng ta trở về, ngươi Tử Hoàng tháp sở tác sở vi liền đợi đến Thái Hư Tông cùng Xích Lôi Điện trả thù đi. Trả thù? Mục Vân lại là cười nói, hôm nay nhị thế năng không đi ra cách này Thiên Kiếm Lâu, Nam Cực chi địa còn chưa nhất định, nói gì trả thù. Lời này vừa nói ra, hai người lập tức xứng sờ. Di Không Châu bọn hắn thế nhưng là không có. Mà giờ khắc này, Mục Vân bên cạnh thân Tam Đại Chân Tiên lại thêm Tử Đồng, hai người bọn họ có thể chỉ là nhất phẩm chân tiên cảnh giới mà thôi. Lên trời không đường, xuống đất không cửa a, ta hiện tại có thể cho các ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, bốn người bọn họ phô nhau mà lên, đem các ngươi hai người chém giết. Thứ hai, hai người các ngươi có thể cùng ta quyết đấu, thắng các ngươi bình yên rời đi, bại các ngươi tự vẫn đi. Mục Vân đột nhiên lời nói lại là để Xích Thiên Vũ cùng Cổ Du hai người nhìn thấy hy vọng. Tiểu tử này thật không phải là đang tự tìm đường chết sao? Cùng bọn hắn hai người giao thủ, kết quả kia Mục Vân là thua không nghi ngờ a. Gia hỏa này đang suy nghĩ gì mà nghe đến lời này, Tử Đồng cũng là lập tức xứng sờ. Cái này Mục Vân muốn làm gì, chứng minh chính mình không khỏi cũng quá khinh thường đi. Cổ Du cùng Xích Thiên Vũ dù nói thế nào cũng là nhất phẩm chân tiên cảnh giới, mà hắn bất quá là cửu phẩm huyền tiên cảnh giới. Liền xem như muốn chứng minh chính mình cũng không cần khen hạ như thế cửa biển. Vạn nhất bại, chẳng lẽ còn thật đem hai người thả đi, đây chẳng phải là thả hổ về rừng? Thấy cảnh này, Cổ Du cùng Xích Thiên Vũ hai người lại là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nội tâm phảng phất bắt đến một tia hy vọng. Mục Vân làm như thế chính là thả bọn họ một con đường sống a. Tốt, một lời đã định, hai người lập tức nhìn xem Mục Vân, nội tâm chiến ý dâng trào. Bất quá, trước lúc này, ta muốn hỏi hỏi, các ngươi tại Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông bên trong, đến cùng nhìn thấy cái gì? Mục Vân lời này vừa nói ra, Cổ Du cùng Xích Thiên Vũ hai người sắc mặt nháy mắt thảm bạch. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông chính là Hoàng Tuyền địa ngục, bất kỳ người nào đến bên trong đều là chết. Cổ Du hoàng sợ nói, nơi đó không phải người có thể đợi đến địa phương. Toàn bộ Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông ít nhất là hoàng kim cấp thế lực thực lực, kia tử bào nam tử quá khủng bố. Tử bào nam tử đúng, chính là hắn giết hai chúng ta đại tông môn xuất động ba vị ngũ phẩm chân tiên cảnh giới cường giả. Cổ Du lời nói rơi xuống, mọi người tại đây toàn bộ là biến sắc. Cái này sao có thể, tam đại ngũ phẩm chân tiên cảnh giới cường giả, loại kia thực lực là mạnh mẽ đến đâu? Kim tiên thật, chẳng lẽ là kim tiên? Cổ Du lời này vừa nói ra, Mục Vân não hải bên trong chính là xuất hiện kia tử bào nam tử thân ảnh. Một thân tử bào, đầu đội tím mũ, gánh vác trường kiếm, hai tay phụ về sau, cho dù là đối mặt Bích Thanh Ngọc cũng là như là một thanh kiếm sắc bén không thể ngăn cản. Chỉ là đối mặt loại này trả lời, Mục Vân cũng không phải là rất kinh ngạc. Hắn đã sớm đoán được Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông bên trong thập bát ngục vương, một cái so một cái cường hoành, Lệ Sinh Phong ba người đều chỉ là thiên tiên cảnh giới, thế nhưng là kia Liễu Nhất Khúc ba người lại là chân tiên cảnh giới. Đây là sau lục vị ngục vương, thập nhị 11 cùng với đệ thập ngục vương rốt cuộc mạnh đến mức nào? Hoành ai biết, tại cái này mà nói, trước 10 bên trong ngục vương thậm chí là chưa hề lộ diện tôn chủ, thực lực đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào? Các ngươi có biết kia tử bào người là thân phận gì không? Biết, Cổ Du nói thẳng. Nhưng là hai người chúng ta rời đi thời khắc lại là nhìn thấy toàn bộ Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông bên trong giống như vạn trượng quang mang bốc lên đồng dạng, quả thực là khủng bố. Nga, đúng, kia tử bào người bị Liễu Nhất Khúc ba người xưng là Tam Ngục Vương. Lời này vừa nói ra, Mục Vân lập tức khẽ giật mình. Tam Ngục Vương, Mục Vân càng thêm xác định người này nếu là Tam Ngục Vương, vậy ít nhất là cảnh giới kim tiên không thể nghi ngờ. Thậm chí không chỉ tại đây, chỉ là giờ phút này Mục Vân cũng không muốn đi nghiệm chứng những này. Hảo, hiện tại cho các ngươi một cơ hội trốn khỏi nơi đây. Bất quá các ngươi chỉ có 3 chiêu cơ hội, trong vòng 3 chiêu nếu là không cách nào đánh bại ta, vậy các ngươi chỉ có chết. Mục Vân lời nói rơi xuống, ra hiệu đám người tản ra. Thấy cảnh này, đám người thối lui tới lui. Tử Đồng mang theo Tử Vô Ngữ hai người đi theo đám người sau lưng, mười phần không hiểu. Những người kia nhìn hoàn toàn không lo lắng Mục Vân an nguy. Thế nhưng là làm sao lại thế, Mục Vân chỉ là cửu phẩm huyền tiên a. Thế nhưng là Cổ Du cùng Xích Thiên Vũ. Thế nhưng là nhất phẩm chân tiên cảnh giới a. Bọn hắn thật không lo lắng sao? Tử Vô Ngữ lại là dẫn đầu nhìn không được. Nói: "Các ngươi chẳng lẽ không lo lắng hắn sao?" Tử Vô Ngữ lời nói rơi xuống, chung quanh mấy người lập tức nhìn xem ánh mắt của nàng, giống như nhìn xem ngớ ngẩn đồng dạng. Nhậm Cương Cương cuối cùng lại là cười nói: "Lo lắng hắn, ta chỉ là lo lắng cái này Cổ Du cùng Xích Thiên Vũ hai người, chỉ sợ là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cơ hội đều không có." Lời này vừa nói ra, Tử Vô Ngữ chỉ cảm thấy càng thêm không thể tin. Bọn hắn dựa vào cái gì đối Mục Vân tự tin như vậy? Chỉ là sau một khắc, chiến đấu bắt đầu, Tử Vô Ngữ lại là triệt để mắt trợn tròn. Mục Vân vừa sải bước ra, một kiếm giết ra. Nháy mắt Cổ Du cùng Xích Thiên Vũ thân ảnh triệt để cứng ngắc. Để nhất thức Mục Vân bàn tay vung lên, trong tay Vô Ngữ kiếm, vào giờ phút này tách ra từng đạo kiếm mang. Kiếm mang phích lịch mà xuống, thổi phù một tiếng, lập tức kia Xích Thiên Vũ một cánh tay trực tiếp đứt gãy. Một kiếm cắt đứt xuống, một tay đứt gãy. Thấy cảnh này, Cổ Du giờ phút này cả người nhất thời biến sắc. Đây quả thực là không thể tin. Thế nhưng là Cổ Du giờ này khắc này biết, liền xem như khủng bố, cũng không thể lui lại. Nếu không, một bước lui lại chết không có chỗ chôn. Cổ Du minh bạch đạo lý này, Xích Thiên Vũ lại làm sao không rõ. Thế nhưng là giờ phút này, Mục Vân kiếm thứ hai đã là triệt để giết ra. Lúc này, Xích Thiên Vũ một tay huy quyền, nhìn xem Cổ Du một ánh mắt, lập tức bước ra một bước. Sầm sầm sầm. Từng đạo tiếng oanh minh vang lên. Cổ Du giờ này khắc này, toàn thân cao thấp, lực lượng lập tức vỡ ra. Cả người tại lúc này triệt để hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp chạy về phía Mục Vân. Chiêu thứ hai Mục Vân lần nữa một kiếm vung ra, kiếm giới ngưng tụ. Giờ này khắc này, hắn vẹn vẹn dựa vào chỉ là của mình kiếm giới, không còn gì khác thủ đoạn, một kiếm, một chiêu. Phúc phúc. Hai đạo phúc phúc phúc phúc tiếng vang lên. Lập tức Xích Thiên Vũ cùng Cổ Du thậm chí đều không có kịp phản ứng. Chính là cảm giác được cánh tay mình chỗ tiên huyết đã là tùy ý dòng nước chảy. Lúc này bất kỳ người nào đều không lời nào để nói. Chạy nhưng là Cổ Du cùng Xích Thiên Vũ hai người, máu tươi chảy xuôi, lại là nháy mắt hét lớn một tiếng. Chạy lúc này không chạy, chờ chết ở đây. Một hồi muốn chạy, đã là không có khả năng chạy trốn được. Sát na, hai thân ảnh lập tức xông ra. Chiêu thứ ba còn chưa bắt đầu, Mục Vân lời nói rơi xuống, trực tiếp thân ảnh lao vùng vụt mà ra. Tốc độ kia thế mà là so hai người đều muốn nhanh lên mấy lần không thôi. Ba chiêu kết thúc, Mục Vân giờ phút này phong khinh vân đạm một kiếm giết ra. Phanh phanh, hai đạo tạc minh tiếng vang lên. Lập tức Cổ Du cùng Xích Thiên Vũ hai người nguyên thai tại lúc này chạy trốn xuất thân thể, muốn độn lập nơi đây. Đừng chạy, Mục Vân lại là bàn tay vung lên. Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ thi triển ra hiện, trực tiếp đem hai người nguyên thai thu hút đến Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ bên trong. Kia cuối cùng một tia phản kháng tiếng gào thét cũng là hoàn toàn biến mất không thấy. Mục Vân cả người lập tức chiết thân mà quay về. Mà Tử Đồng cùng Tử Vô Ngữ hai người giờ phút này đã là triệt để mắt trợn tròn. Đây là Mục Vân sao? Bọn hắn nghe nói, nghe đồn rằng Mục Vân chỉ là thủ đoạn kỳ lạ, hấp dẫn không ít người thần phục. Thế nhưng là bọn hắn chưa từng nghe nói qua Mục Vân người này thế mà là nắm giữ thực lực cường đại như vậy. À, nếu như không phải tận mắt thấy một màn này, ai có thể tin tưởng. Cửu phẩm huyền tiên Mục Vân dễ như trở bàn tay trực tiếp chém giết hai đại chân tiên nhất phẩm cảnh giới cường giả. Mà lại trọng yếu nhất là dễ như trở bàn tay. A, hai người cho nhau nhìn xem hai bên, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới hoàn toàn điên đảo. Đâu chỉ là hai người, những cái kia Tử Hoàng Tháp thành viên cũng là trợn mắt hốc mồm. Tử Đồng nhưng trong lòng thì thật lâu không thể bình phục. Nàng đột nhiên nghĩ đến Mục Vân nói tới, cho dù là đối mặt với ngươi, toàn lực ứng phó phía dưới, ta cũng chưa chắc không thể chiến thắng lời này. Trước đó nghe là cuồng vọng như vậy, nhưng là bây giờ, tựa hồ không phải tin miệng nói bậy. Vô Thượng Thần Đế 126 chương 1249 đi tới Hoàng Tuyền Tông Tử Đồng nội tâm càng phát giác. Cái này Mục Vân đáng sợ. Cửu phẩm huyền tiên cảnh giới. Lại có thể chiêu mộ được một cái chân tiên cảnh giới tiên thú. Còn có một cái tuổi còn nhỏ. Chính là chân tiên cảnh giới nữ nhi. Càng là có một vị mỹ nữ tỷ tỷ thực lực càng là không lường được. Gia hỏa này. Đến cùng lai lịch gì Tử Đồng càng thêm hoài nghi. Cái này Mục Vân. Có phải hay không là cái nào đại thế lực thiếu chủ. Tựa như ngày xưa Thái Tử Đồng dạng. Đến nhất diệp kiếm phái lịch luyện. Cái này Mục Vân. Chẳng lẽ cũng là như thế này a? Chẳng lẽ là Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông Tông chủ nhi tử cố ý trục xuất khỏi đến. Tôi luyện Mục Vân Tử Đồng niệm một ra. Nhìn xem Mục Vân. Chỉ cảm thấy người này nhìn. Càng thêm để người nhìn không thấu. Mục Vân Tử Đồng cuối cùng vẫn là nhìn không được mở miệng nói. Ngươi cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông Tông chủ. Quan hệ thế nào ngươi là con của hắn cố ý ra. Dùng Mục Vân thân phận. Che người tai mắt A Tử Đồng lời này vừa nói ra. Mọi người tại đây. Phúc phúc phúc phúc đều là nở nụ cười. Mục Vân cười khổ lắc đầu trực tiếp rời đi. Tử Đồng nhìn xem đám người. Lại là đạo. Đúng là như vậy đi. Nhất định đúng vậy. Đúng hay không chỉ là. Nhìn thấy chung quanh mấy người rủ gì ánh mắt. Tử Đồng biết. Mục Vân. Thuộc về hắn đặc hữu thực lực. Điểm này không ai bằng. Thiên kiếm lâu nhị sự đại điện bên trong. Mục Vân ngạo nghễ đứng dậy. Nhìn phía dưới đám người. Những người này đều là đã từng nam cực chi địa phàm thiết cấp thế lực, thanh đồng cấp thế lực bá chủ. Nhưng là bây giờ đều là thuộc hạ của hắn. Lần này Thái Hư Tông cùng Xích Lôi Điện tổn thất nặng nề, đánh mất mấy tên chân tiên cảnh giới cường giả. Cách này hai đại tông môn, ta nghĩ đời này cũng sẽ không nguyện ý khi tiến vào đến nam cực chi địa còn nữa. Càn Khôn Sơn Trang tại Nam Kiếm vực Càn Khôn Sơn Mạch. Hoàng Cực Thế Gia tại Nam Kiếm vực Trầm Luân đại địa phía trên. Cách này hai thế lực lớn. Lần này. Xem như triệt để diệt vong chúng ta bây giờ thảo luận chính là. Càn Khôn Sơn Mạch cùng Trầm Luân đại địa cách này hai đại địa bàn. Như thế nào thu phục Mục Vân nhìn xem đám người. Trầm rãi nói. Lạc Kiếm Tuyết đứng dậy. Chắp tay nói. Càn Khôn Sơn Trang. Cùng chúng ta Thiên Kiếm lâu gần gũi. Càn Khôn Sơn Mạch. Giống như Bích Lạc Tiên Sơn. Cũng là một mảnh màu mỡ đại địa. Nơi này. Chúng ta cần nắm chặt thời gian. Nếu không. Thái Hư Tông chỉ sợ. Hội bước vào đến một cước. Đúng. Đến mức Trầm Luân Chi Địa. Trầm Luân Chi Địa vốn chính là bị Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông chiếm cứ hơn phân nửa. Lần này. Chúng ta nếu là tiến quân Trầm Luân Chi Địa bên trong chỉ sợ. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông bên kia không tiện bàn giao Lâm Chi Tu cũng là nói thẳng. Đề cập Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông, Mục Vân nhẹ gật đầu. Trầm Luân Chi Địa vốn là Hoàng Cực Thế Gia hang ổ. Chỉ là Hoàng Cực Thành bị Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông chiếm cứ. Hoàng Cực Thế Gia chủ lực đều tại Ngọc Hoàng Thành bên trong. Muốn vòng qua Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông. Tiến quân Ngọc Hoàng Thành. Tựa hồ không quá thỏa đáng. Xem ra Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông vẫn là muốn đi một chuyến. Mục Vân nội tâm đã có định đoạt. Việc này ta hồi xử lý. Nhẹ gật đầu. Mục Vân lần nữa nói. Đã như vậy. Vậy các ngươi đám người. Liền đi tới Càn Khôn Sơn Mạch đi tử nha. Ngươi dẫn đầu đại quân. Hướng Càn Khôn Sơn Trang xuất phát. Nhưng phàm là thanh đồng cấp thế lực. Nếu có không từ. Diệt môn xử trí. Mà về phần Càn Khôn Sơn Trang bản địa. Đều thu phục đến. Ai dám không từ. Một chữ. Giết Mục Vân không khách khí chút nào nói. Vâng Tử Đồng. Các ngươi Tử Hoàng Tháp lần này. Từ Tử Hoàng Đại Địa đường vòng đi qua. Đi tới Càn Khôn Sơn Mạch. cũng giống như thế tuân mệnh tử đồng lúc này. Sắc mặt cực độ mất tự nhiên. Vốn là cùng Càn Khôn Sơn Trang còn có Hoàng Cực Thế Gia liên thủ, muốn diệt Thiên Kiếm Lâu. Nhưng là bây giờ, nàng thế mà muốn nghe từ Mục Vân mệnh lệnh. Đến mức Ngọc Hoàng Thành. Mục Vân ánh mắt buông ra. Nói. Ta đi cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông nói một chút nghe đến lời này. Chung quanh mấy người lập tức mắt lộ ra ngạc nhiên. Mục huynh. Không thể Lâm Chi Tu vội vàng nói. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông. Đã có cảnh giới kim tiên cường giả tồn tại. Lần này. Chúng ta Thiên Kiếm Lâu quật khởi. Chỉ sợ bọn họ cũng không nguyện ý nhìn thấy. Ngươi đi. Quá nguy hiểm yên tâm đi. Mục Vân phất phất tay nói. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông nếu như muốn diệt chúng ta. Đã sớm đồng thủ. Không có khả năng bây giờ còn chưa tin tức gì. Huống hồ. Hắn thật muốn diệt chúng ta. Vẹn vẹn bằng vào ta ngũ hợp bát hoang trận. Cũng không có khả năng ngăn cản được. Mục Vân hiện tại vẫn là nhớ kỹ. Lúc trước Bích Thanh Ngọc dẫn hắn đến Bích Lạc Tiên Sơn bên trong thời điểm hắn còn vẹn vẹn thiên tiên cảnh giới. Kia thời điểm Bích Thanh Ngọc thể hiện ra chiến pháp thực lực tuyệt đối là ở trên hắn. Ít nhất là tiên trận tông sư mà lại có thể là đỉnh cấp tiên trận tông sư. Dạng này cường hoành nhân vật. Kỳ thật dù là Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông bên trong không có kim tiên tồn tại. Muốn phá vỡ hắn trận pháp. Cũng là dễ như trở bàn tay. Ta đưa ngươi đi Diệp Cô Tuyết nhìn xem Mục Vân chậm rãi nói. Cũng tốt tốt. Sự tình bố trí xong Mục Vân cười nói. Càn Khôn Sơn Trang bên trong. Cũng không chân tiên tồn tại. Chuyến này. Các ngươi cũng muốn phá lệ cẩn thận. Tử nha. Xảy ra vấn đề. Ta bắt ngươi là hỏi hắc hắc. Tử nha nhích môi. Lộ ra một đôi răng nanh nhỏ. Ta mỉ cười nói. Yên tâm đi. Ta vẫn chờ ngươi mở ra cho ta cái thứ tư bảo hạp đâu Tử Đồng Tháp chủ. Ngươi Tử Hoàng Tháp. Còn có thể trở thành Bạch Ngân cấp thế lực. Ta nghĩ. Ngươi phải biết vì cái gì. Lần này. Có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng ta minh bạch thương nhị đãi định về sau. Mọi người đều là chiến ý dâng trào. Đặt ở 20 năm trước. Loại chuyện này. Nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lại là đang thương thảo như thế nào cấm quân Càn Khôn Sơn Trang vực này Bạch Ngân cấp thế lực. Hết thảy giống như mộng ảo, nhưng lại là thật sự rõ ràng phát sinh. Đây hết thảy đều là bởi vì đứng tại phía trước tên này hăng hái nam tử. Khiến cho chuyện không thể nào biến thành khả năng Mục Vân giờ này khắc này trong lòng cũng là có phần mê mẩn. Cách hắn trở về, lại tiến một bước. Tam thập tam thiên kiếm môn ta Mục Vân đến rồi. Gió nhẹ quét, mặt trời chói chang. Hai thân ảnh kết bạn mà đi tốc độ không nhanh không chậm. Ngươi rất quen thuộc Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông nhìn về phía trước Mục Vân, Diệp Cô Tuyết chậm rãi nói. Đó cũng không phải Mục Vân khẽ mỉm cười nói, chỉ là cảm giác. Cảm giác cái gì cũng không có gì dừng a không muốn nói. Liền không nói Diệp Cô Tuyết mặt lạnh lấy. Siêu việt Mục Vân. Mục Vân thật đúng là không dám nói. Hắn dù sao là cảm giác cái này Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông rất kỳ quái. Đầu tiên điểm thứ nhất. Ẩn núp vạn năm thời gian. Một tia bất động. Giống như là biến mất tại toàn bộ kiếm vực bên trong. Thế nhưng là vạn năm thời gian theo hắn đi tới tiên giới. Cái này Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông thế mà là. Sống chân chính chính sống. Vạn năm trước hắn. Vẫn lạc. Vạn năm sau hắn. Trở về mà lại. Kia Bích Thanh Ngọc đối đãi thái độ của hắn. Cùng với đối đãi Tam Cực Thiên Minh thái độ. Thực sự là. Nhìn không thấu. Những này tổng lại. Để Mục Vân Thủy chung là hơi nghi hoặc một chút tồn tại não hải bên trong. Chỉ là theo hai người tiến lên. Phía trước. Một tòa sơn mạch chậm rãi xuất hiện. Một tòa âm u đen nhánh tỏa thành, xuất hiện tại trước người hai người. Từ bên ngoài nhìn tòa lâu đài này, giống như một cái thao thiết cử thú, ghé vào sơn mạch bên trong ngủ say. Năm đó, Mục Vân là nhìn tận mắt Bích Thanh Ngọc thi triển trận pháp chi uy. Đem như vậy một tòa thành bảo, trực tiếp chỗ rút lên. Loại kia khí thế cùng thủ đoạn. Cho tới bây giờ, Mục Vân nội tâm, vẫn ý như là ẩm ẩm có phần cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hai thân ảnh đến Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông bên ngoài, sớm đã là có đệ tử phát hiện. Tạch tạch tạch thanh âm vang lên, tỏa thành đại môn, từ giữa đó rút vào đi, một cái thông đạo trực tiếp mở ra. Mấy thân ảnh nối đuôi nhau mà ra. Mà làm thủ một người, Mục Vân cũng không xa lạ gì. Kiếm Nhất Minh lần trước tham gia thí luyện thời điểm, Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông đệ tử, trên cơ bản không sao cả lộ diện. Mà lại hắn cũng không thấy được Kiếm Nhất Minh cùng Thất Vũ Sinh xuất thủ. Mục tiên sinh nhìn thấy Mục Vân, Kiếm Nhất Minh chắp tay cười nói: xin đợi đã lâu, ngươi biết ta muốn tới nhìn xem Kiếm Nhất Minh. Mục Vân chậm rãi nói: tự nhiên không phải ta, chỉ là tông chủ đã sớm mệnh chúng ta cung kính bồi tiếp đại giá. Nghe đến lời này, Mục Vân hơi ngưng lại. Mời Kiếm Nhất Minh đi trước người, mang theo Mục Vân tiến vào tòa thành bên trong. Toàn bộ tòa thành chiếm diện tích trăm ngàn mẫu, diện tích rộng lớn. Giờ phút này tòa thành bên trong, Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông đệ tử hoặc tam hoặc hai kết bạn mà đi, mà lại san sát nối tiếp nhau đường đi, lui tới đám người nối liền không dứt. Cái này Hoàng Tuyền Tông bên trong không giống như là tông môn, càng giống là một tòa thành trì, quy mô nhỏ thành trì. Tại Kiếm Nhất Minh dẫn đầu hạ, hai người một đường xoay trái rẽ phải đi tới một mảnh đường phố phồn hoa. Đường đi bên trong có Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông đệ tử, cũng có một chút cũng không phải là cường đại tu luyện giả, bày quầy bán hàng thụ bán, mười phần náo nhiệt. Kiếm Nhất Minh mang theo Mục Vân đi tới một gian tiểu lâu phía trên, trực tiếp đi tới tầng thứ hai. Một bóng người xinh đẹp đứng tại tới gần tiểu lâu đường đi chỗ cửa sổ bên cạnh. Một thân màu xanh biếc váy dài, khoác trên người một kiện thúy ngọc có thể giọt sai, nhìn phá lệ xinh đẹp. Chính là Bích Thanh Ngọc. Mục tiên sinh, Diệp tiểu thư, nhìn thấy hai người, Bích Thanh Ngọc trực tiếp đứng dậy. Cái này vừa đứng lên thân đến, Bích Thanh Ngọc đánh giá Diệp Cô Tuyết, Diệp Cô Tuyết tự nhiên cũng là đánh giá Bích Thanh Ngọc. Có thể nói, dùng Mục Vân phán đoán, hai người này đều là loại kia có thể cùng Tần Mộng Giao, Tiêu Doãn Nhi, Vương Tâm Nhã so sánh nữ tử. Không chỉ diện mạo tuyệt mỹ, trọng yếu nhất là khí chất không giống với thường nhân. Tiên giới bên trong, tu tiên giả dung nhan có thể thay đổi một cách vô tri vô giác, dần dần đổi mới. Thế nhưng là khí chất lại là bẩm sinh, không cách nào cải biến. Diệp Cô Tuyết cùng Bích Thanh Ngọc đó là thuộc về loại này, khí chất cao quý, đều có khác biệt. Mời ngồi, hai nữ nhìn nhau nửa khắc, Bích Thanh Ngọc chính là chắp tay cười nói. Mục Vân đột nhiên cảm giác, lần này tới đến Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông bên trong, tựa hồ có chuyện muốn phát sinh. A Bích Tông Chủ, ta lần này tới. Mục Vân trực tiếp mở miệng. Ta biết vì cái gì. Bích Thanh Ngọc lại là phất phất tay, nhìn cũng không nhìn Mục Vân, ngược lại là ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Cô Tuyết, chậm rãi nói: nhưng là tại đàm chuyện này trước đó, Diệp Tuyết Kỳ cô nương chẳng lẽ không định dùng chân diện Mục thị người sao? Vụt. Bích Thanh Ngọc lời này rơi xuống, đột nhiên một cỗ sát khí trực tiếp từ Diệp Cô Tuyết thân thể bên trong bộc phát. Bàn tay vung lên, trên mặt bàn một cách đũa trực tiếp bay lên mà lên, đâm về Bích Thanh Ngọc. Chỉ là Bích Thanh Ngọc mỉm cười, ngọc thủ vây lên kia đũa trực tiếp hóa thành cho bụi. Diệp Tuyết Kỳ tiểu thư, vạn năm thời gian đều đi qua, ngươi còn là tính tình như thế nóng này, chẳng lẽ còn đem chính mình xem như đại tiểu thư? Bích Thanh Ngọc trong mắt tiếu dung càng sâu. Vô Thượng Thần Đế 126 chương 1250 vạn năm trước chân tướng thượng, ngươi là ai? Diệp Cô Tuyết cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này nhìn nữ nhân vị mười phần Bích Thanh Ngọc, thế mà thực lực không thể so nàng kém. Ta là ai không sao, chỉ là ngươi cần biết, ta biết ngươi là ai là được. Giờ phút này một ra, Diệp Cô Tuyết khí tức dần dần tán đi. Mục Vân giờ phút này ngồi tại giữa hai người, nhìn xem hai nữ nhân ở giữa ám đấu, lại là nội tâm đắng chát. Hai vị đại mỹ nữ, lần sau muốn hạ thủ, Nói cho ta biết trước một tiếng. Ta sợ còn chưa kịp thi triển, liền bị các ngươi chém giết. Mục Vân cười khổ nói. Bích Thanh Ngọc nhìn xem Mục Vân, nói: Mục tiên sinh yên tâm, ta có thể không nỡ giết ngươi. Lời này vừa nói ra, Mục Vân chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới da gà ra hết. Ngươi muốn như thế nào? Diệp Cô Tuyết lần nữa nhìn xem Bích Thanh Ngọc nói. Ta không nghĩ thế nào a. Bích Thanh Ngọc trong mắt Tiếu Dung dần dần có một tia ý tứ gì khác ở bên trong. Không giống như là nhìn xem đối thủ của mình, cũng là nhìn xem chính mình. Tình địch Mục Vân giờ phút này lựa chọn ngậm miệng. Bích Thanh Ngọc tựa hồ biết đến so hắn nhiều. Diệp Tuyết Kỳ, phụ thân ngươi Diệt Thiên Viêm chính là tam thập tam thiên kiếm môn vạn năm trước một vị thiên kiếm tử. Tam thập tam thiên kiếm môn, cách mỗi vạn năm thời gian, môn bên trong 33 chủ phong bên trên 33 chuôi tuyệt thế thần kiếm, hội chọn lựa ra cái này ngàn vạn thế giới bên trong nhất danh thiên kiếm tử. Một khi khóa chặt, bất kỳ người nào đều sẽ bị thiên kiếm môn thu nhập môn bên trong, giúp lòng tài bồi. Có thể nói là tập ngàn vạn sủng ái vào một thân. Phụ thân ngươi vốn là kiếm đạo thiên tài, được xưng là tam thập tam thiên kiếm môn bên trong, từ xây tông đến nay tuyệt vô cận hữu kiếm thuật thiên tài, thâm thủ tam thập tam thiên kiếm môn 38 phong phong chủ yêu thích, có thể nói là phong quang không có mấy. Chỉ là phụ thân ngươi thu nhất danh đệ tử tên là Mục Vân, cũng là về sau Vân Minh minh chủ. Bích Thanh Ngọc nói nơi đây khá có thâm ý, nhìn thoáng qua Mục Vân cười nói, ngược lại là cùng ngươi bây giờ vị này danh tự đồng dạng đâu. Phụ thân ngươi cực kỳ bảo vệ tên đệ tử này, coi như con đẻ. Về sau càng là bởi vì tên đệ tử này phán ra tam thập tam thiên kiếm môn, tại cực loạn đại địa bên trong sáng tạo Diệt Thiên Kiếm Tông, trở thành cực loạn đại địa bên trong số lượng không nhiều siêu cấp tông môn một trong, nhưng là tiệc vui chóng tàn. Phụ thân ngươi vẫn là bị tam thập tam thiên kiếm môn truy sát, xuất động 38 phong phong chủ đưa ngươi phụ thân thân hình câu diệt. Bích Thanh Ngọc nói đến chỗ này, Diệp Cô Tuyết thân thể không nhìn được run rẩy. Mục Vân vô hình ở giữa cầm chén trà, bàn tay cũng là nổi gân xanh. Thế nhưng là phụ thân ngươi bỏ mình, Diệt Thiên Kiếm Tông diệt vong, vì kia phụ thân ngươi ái đồ không có bất kỳ cái gì biểu thị, nhưng là ngươi đổi thân phận khác thành Diệp Cô Tuyết, ẩn tàng tại kiếm vực bên trong, trở thành một cái thân phận mới Diệp Cô Tuyết. Mà lại ngươi 10 năm này biến mất qua lại tại kiếm vực cùng cực loạn đại lục ở giữa, ta đoán không sai, Diệt Thiên Kiếm Tông hẳn là mẫu thân ngươi tại trấn giữ, chuẩn bị thời khắc đem tam thập tam thiên kiếm môn nghiền xương thành cho. Chỉ là hai người nghe Bích Thanh Ngọc từng câu từng chữ lại là càng thêm kinh ngạc. Diệp Cô Tuyết sở kinh quái lạ là Bích Thanh Ngọc thế mà là đối nàng nhất cử nhất động toàn bộ hiểu rõ, mà Mục Vân kinh ngạc chính là sư mẫu không có chết. Không chết? Mục Vân con ngươi dần dần phóng đại, đột nhiên mở miệng quát: Diệp Tĩnh Vân không chết. Lời này vừa nói ra, Bích Thanh Ngọc cùng Diệp Cô Tuyết đều là kinh ngạc nhìn Mục Vân. Ác cái kia ta nghe nói qua Diệp Thiên Viêm cùng Diệp Tĩnh Vân sự tình, biết hai vị tình cảm thâm hậu, mười phần kính trọng. Mục Vân lập tức lúc túng nói, nhưng là trong lòng của hắn lại là biết không sai, sư mẫu không có chết, Diệp Cô Tuyết, Diệp Tĩnh Vân, Diệp tỷ tỷ sử dụng dùng tên giả chính là sư mẫu họ, sư mẫu khẳng định không chết. Nghe đến lời này, Bích Thanh Ngọc nhìn xem Diệp Cô Tuyết nói, cái này liền muốn hỏi hỏi ngươi vị này Diệp tỷ tỷ làm sao ngươi biết những này. Diệp Cô Tuyết nhìn xem Bích Thanh Ngọc nói, còn có ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Bích Thanh Ngọc lại là đứng dậy nhìn xem dưới lầu huyên náo đường đi, nói ta làm sao biết, không trọng yếu, trọng yếu là muốn ta làm cái gì, không đúng sao? Mà lại Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông tồn tại vạn năm thời gian, biến mất biệt tích. Chẳng lẽ các ngươi coi là hiện tại đột nhiên xuất hiện chính là vì Bích Lạc Tiên Sơn cái này một vùng sao? Các ngươi nghĩ hủy diệt Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn? Diệp Cô Tuyết đột nhiên nói. Không có khả năng, chỉ là Bích Thanh Ngọc vẫn chưa trả lời, Diệp Cô Tuyết đã là phủ định. Bích Thanh Ngọc, ta biết các ngươi Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông bên trong cao thủ nhiều như mây, thậm chí có cảnh giới kim tiên cường giả tồn tại. Thế nhưng là ngươi cũng đến biết Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn bên trong càng là cường giả vô số, vẹn vẹn là kim tiên đệ tử là sợ sẽ đếm không hết. Lại càng không cần phải nói 33 vị phong chủ đều là tại tiên vương cảnh giới, mà lại bọn hắn môn chủ càng là sắp vấn đỉnh tiên đế cảnh giới nhân vật. Ngươi cho rằng Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông rất lợi hại phải không? Không có khả năng. Nếu là chuyện không thể nào, vậy ngươi Diệp Tuyết Kỳ lại tại làm cái gì châu chấu đá xe sao? Bích Thanh Ngọc lập tức hỏi ngược lại. Ta, Bích Thanh Ngọc lần nữa nói, ngươi sở dĩ đem Mục Vân đẩy lên phái chủ vị đưa thống nhất toàn bộ Nam Cực chi địa, không phải liền là phòng ngừa Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn lại bởi vì Thiên Kiếm Lâu cường đại mà hoài nghi ngươi sao? Thậm chí vì thế Thiên Kiếm Lâu lâu chủ Thiên Quân Vũ vốn là nhất danh cảnh giới kim tiên cao thủ, thế nhưng là ngươi lại là để hắn ngụy trang chính mình trở thành Thiên Kiếm Lâu lâu chủ, không phải liền là vì che giấu tai mắt người, làm tốt đại sự của ngươi làm chuẩn bị sao? Lời này vừa nói ra, Diệp Cô Tuyết triệt để trầm mặc. Bích Thanh Ngọc hiểu rõ sự tình thực sự là nhiều lắm, thế nhưng là những chuyện này Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn đều không có phát hiện, nàng là thế nào biết đến? Ngươi có phải hay không rất buồn bực? Ta làm sao biết? Không sai, đây chính là Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông chỗ cường đại. Ta nghĩ Mục Vân tiên sinh hẳn là mười phần sáng tỏ đi. Ta cũng không quá tin tưởng Mục Vân hiện tại hoàn toàn là thành một cái uống trà quần chúng, nhưng là ta biết Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông Thập Bát Ngục Vương vẹn vẹn hiện tại xuất hiện Lục Đại Ngục Vương, từ thiên tiên cảnh giới đến chân tiên cảnh giới khoảng cách đã là để ta kinh ngạc. Ta nghĩ chân chính trước 10 vị Ngục Vương ít nhất là chân tiên phía trên cảnh giới kim tiên cường giả, Đại La Kim Tiên cảnh giới cử đầu, thậm chí là tiên vương cảnh giới cường giả tuyệt thế, hẳn là đều có đi. Lời này vừa nói ra, Bích Thanh Ngọc nhẹ gật đầu. Chân tiên cảnh giới võ giả tại tiên giới bên trong chính là cao thủ, mà cảnh giới kim tiên chính là có thể xưng cường giả. Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả thì là được xưng là cử đầu. Mục Vân phỏng đoán cửu tiên các các chủ khả năng cũng là Đại La Kim Tiên cảnh giới, mà tiên vương liền càng không cần nói. Mỗi một cái tiên vương đều là toàn bộ trong tiên giới có thể độc bá nhất phương tồn tại. Đến mức tiên đế, vạn năm trước hắn ngược lại là không nghe nói cách nào tiên vực bên trong tồn tại tiên đế bực này lệnh người ngưỡng vọng tồn tại. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông bên trong tồn tại tiên vương, Mục Vân trước đó chính là có phỏng đoán, chỉ là bây giờ được xác minh, nội tâm chỉ là rung động. Tiên vương, mỗi một cái đều là vang dội cổ kim nhân vật. Đừng nói tiên vương, chính là Đại La Kim Tiên cũng đã là phóng khoáng tự do tồn tại. Kim tiên đều là cười nhìn thiên địa cường giả. Ta muốn nói, chính là đã diệt Thiên Kiếm Tông, muốn một lần nữa quật khởi. Ngươi Diệp Tĩnh Vân, Diệp Tuyết Kỳ mẫu nữ hai người muốn vì ngươi phụ thân báo thù. Ta nghĩ làm một mình chỉ sợ không đủ. Vạn năm thời gian, các ngươi cũng nhiều nhất là khôi phục lại vạn năm trước cường thịnh bộ dáng. A Bích Thanh Ngọc lần nữa nói. Cho nên lần này, ta muốn cùng các ngươi diệt Thiên Kiếm Tông liên thủ. Liên thủ đối phó Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn, liên thủ làm cái gì? Mục Vân giờ phút này với tư cách dùng trà quần chúng, thực sự là không thể không nói. Ý nghĩ này nghe có phần khó có thể lý giải được. A Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông vì cái gì đối phó Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn? Vậy các ngươi vì cái gì? Diệp Cô Tuyết lần nữa nói. các ngươi muốn lấy được cái gì vì cái gì? Bích Thanh Ngọc đột nhiên cười. Ngươi thế mà hỏi ta vì cái gì? Bích Thanh Ngọc cười ha ha một tiếng nói. Mọi người đều biết, tiên giới thập đại vực, vạn năm trước, chính là Cửu vực, Vân Minh minh chủ Mục Vân dẫn đầu tứ đại hộ pháp, tiên giới đệ nhất đan tiên Mạnh Tử Mặc, thần thú Tả Thanh các loại mấy nhân vật, thành lập đệ thập vực Vân vực, thành lập Vân Minh. Thế nhưng là, cho dù là Vân Minh loại kia thiên tư chắc chắc hạng người, cũng là tốn hao sấp xỉ vạn năm thời gian mới làm được đây hết thảy. Nghe được Bích Thanh Ngọc trong miệng tán dương, Mục Vân nội tâm tiểu tiểu đẹp một thanh. Nhưng là, một cái nhưng là, Mục Vân lập tức xứng sờ. Nhưng là, bởi vì một kiện chí bảo, hắn còn là táng thân, đạo tiêu bỏ mình, chỉ để lại Vân Minh. Đã sớm không có nhân vật trọng yếu Vân Minh, hiện tại đã là không còn năm đó, cho nên chúng ta tôn chủ đại ghế chính là diệt tam thập tam thiên kiếm môn, sau đó thay thế tam thập tam thiên kiếm môn thống trị địa vị. Mà các ngươi diệt thiên kiếm tông chỉ là muốn báo thù mà thôi, một khi thành công, kiếm vực quy chúng ta Bích Lạc Hoàng Tuyền tông, các ngươi diệt thiên kiếm tông vẫn ý như là có thể tại trong tiên giới ương cực loạn đại lục bên trong tưới nhuần cường đại. Bích Thanh Ngọc lời nói rơi xuống, ngồi xuống nhấp một ly trà. Thấy cảnh này, Diệp Cô Tuyết trầm mặc. Đương nhiên, ngươi cũng không cần hiện tại liền trả lời ta. Ta có thể chờ đợi ngươi hồi phục. Ta nghĩ chuyện này còn là cần Diệp Tĩnh Vân tự mình giữ cửa ải đi. Dù sao vạn năm tâm huyết, đem Diệt Thiên Kiếm Tông lần nữa lớn mạnh, nàng cũng muốn cẩn thận quyết định mới là. Bích Thanh Ngọc lời nói rơi xuống, thở phào nhẹ nhõm nói. Kỳ thật có kiện sự tình, có lẽ ta có thể nói cho ngươi. Sự tình gì? Diệp Cô Tuyết lạnh mặt nói. Chuyện này ngươi cũng có thể tìm tới Vân Minh người đến giúp đỡ. Bích Thanh Ngọc cười nói. Tuy nói hiện tại Vân Minh không có một Vân Minh chủ, thế nhưng là đệ nhất đan tiên Mạnh Tử Mặc, dù sao cũng là đệ nhất đan tiên toàn bộ tiên giới, thuật luyện đan không ai có thể sánh kịp nàng. Hiện tại đại diện Vân Minh minh chủ vẫn là có thể trợ giúp ngươi. Dù sao nhận lấy cái chết lạc đà so mã đại, Vân Minh dù sao cũng là một vực chi chủ. Vân Minh Mạnh Tử Mặc, Diệp Cô Tuyết cười lạnh nói. Thôi đi, Vân Minh bên trong không có một người là đồ tốt, có lẽ có chuyện ngươi không biết đi. Bích Thanh Ngọc lần nữa nói. Năm đó phụ thân ngươi bỏ mình, cùng Vân vực tiếp giáp Triệu tộc Triệu vực, cùng với Cửu Nguyên Tiên môn Cửu Nguyên vực đều đại quân xuất động, nghiêm chỉnh mà đối đãi Vô Thượng Thần Đế. 126 chương 1251 vạn năm trước chân tướng hạ, bọn hắn chờ đợi cái gì? Chờ đợi Vân Minh xuất binh, sau đó liên hợp tam thập tam thiên kiếm môn đem Vân Minh triệt để diệt vong. Bích Thanh Ngọc cười nói. Cho nên ta phỏng đoán đây mới là vì cái gì tam thập tam thiên kiếm môn dùng lôi đình không cùng bưng tai chi thế đưa ngươi phụ thân chém giết về sau, Vân Minh một mực không có động tác, cũng là vì cái gì Vân Minh minh chủ bỏ mình. Quản tên hỗn đàn kia sự tình gì? Diệp Tuyết Kỳ, ngươi dù sao cũng là tu luyện vạn năm, đại tiểu thư tính nết là nên sửa lại ngươi. Nghe được Bích Thanh Ngọc đột nhiên nói ra lời này, Diệp Cô Tuyết lập tức trì trệ. Không rõ Bích Thanh Ngọc nhìn xem Mục Vân nói, vậy liền mời Mục tiên sinh đến phỏng đoán một chút, đến cùng là vì cái gì? A, Bích Thanh Ngọc quay người nhìn về phía Mục Vân, chậm rãi nói. Thời khắc này Mục Vân đi đến bên cửa sổ, nhìn xem dưới lầu huyên náo đường đi, trầm mặc không nói. Bởi vì Vân Minh sáng tạo Vân vực, tiếp giáp Triệu tộc Triệu vực, Cửu Nguyên Tiên môn Cửu Nguyên vực, cái này hai đại siêu cấp thế lực không cho phép Vân Minh lại tiếp tục cường đại xuống dưới. Cho nên bọn hắn lúc trước sớm đã là cùng tam thập tam thiên kiếm môn thông đồng một mạch. Một khi cái này đồng thủ, Vân Minh có bất kỳ phản ứng, lập tức xuất binh Vân Minh, đem Vân Minh triệt để bóp chết tam đại vực lúc ấy muốn diệt vong. không phải Diệt Thiên Kiếm Tông, mà là Vân Vực Vân Minh. Mục Vân thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nói: ngươi nhìn Bích Thanh Ngọc nhìn xem Diệp Cô Tuyết, cười nói: Mục tiên sinh, cái này vạn năm về sau đến tiên giới người đều có thể đoán được điểm này, mở một vực khó khăn cỡ nào, thế nhưng là Vân Minh làm được. Cửu Nguyên Tiên Môn cùng Triệu Tộc sao có thể ngồi nhìn mặc kệ. Bích Thanh Ngọc lần nữa nói: Diệp Tuyết Kỳ, ngươi thật hẳn là ngẫm lại, có phải là lọt mất cái gì đây, chính là tên hỗn đàn kia ngồi nhìn mặc kệ lý do sao. Diệp Tuyết Kỳ nước mắt chảy ra, nổi giận nói: chính là hắn, Mục Vân, ngồi nhìn mặc kệ, phụ thân ta mới có thể chết. Năm đó, phụ thân ta một lòng tài bồi hắn, không có phụ thân ta, hắn Mục Vân đã sớm trở thành thi thể, đã sớm. Diệp Tuyết Kỳ nói, nước mắt chảy ra, thanh âm nghẹn ngào. Giờ phút này, đứng tại bên cửa sổ Mục Vân, hai tay phủ về sau, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Khóe mắt hơi ẩm ướt. Chuyện này, tại Diệp Cô Tuyết là đau lòng. Hắn sao lại không phải theo ta được biết? Có thể cũng không phải như thế nha. Bích Thanh Ngọc lại là cười nói: ta biết, phụ thân ngươi cố ý để ngươi cùng Mục Vân Minh chủ thành thân. Chỉ tiếc, chuyện này trước lúc này đã là phát sinh, nhưng lúc ấy Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn lôi đình xuất kích, căn bản gấp rút tiếp viện không có khả năng đến. Mà ta biết là Diệt Thiên Kiếm Tông bị diệt, Vân Minh Minh chủ Mục Vân không để ý chúng nhị, dẫn binh xuất kích. Chỉ là vừa ra Vân Minh, Cửu Nguyên Vực cùng Triệu Vực trực tiếp giao phong. Mục Vân cuối cùng một người một mình đi tới Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn, thân là ngày xưa Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn đệ tử. Ngươi phải biết, Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn, Tam Thập Tam Trọng Sơn Môn trùng điệp chứng ngại lúc trước, Mục Vân dùng sức một mình khiêu chiến Sơn Môn, một người một kiếm giết tới Tam Thập Tam Thiên Môn thứ 30 Trọng Sơn Môn, cuối cùng trung quy là thua ở kia cuối cùng Tam Trọng Sơn Môn bên trên. Nghe đến lời này, Diệp Cô Tuyết cả người lập tức kinh ngạc không thôi. Không có khả năng, kiếm vực bên trong chưa hề có tin tức này. Đương nhiên không có tin tức. Bích Thanh Ngọc lần nữa cười: ta thật không biết nên nói ngươi là ngây thơ còn là vô tri. Mục Vân một người độc xông Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn, trực tiếp xông đến Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn thứ 30 Trọng Sơn Môn, đem Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn 33 phong phong chủ liên hợp ngăn cản đánh bại. Cuối cùng chính là Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn môn chủ và mấy chục vị thái thượng liên thủ mới đem Mục Vân trấn nhiếp. Như vậy chuyện mất mặt, Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn sẽ để cho tin tức tiết lộ ra sao? Năm đó nhưng phàm là biết việc này đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là bị giết. Việc này hiện nay Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn bên trong chỉ có môn chủ cùng nhân vật trọng yếu biết được. Nghe đến lời này, Diệp Cô Tuyết phù phù một tiếng, ngồi liệt trên mặt đất. Nhanh như vậy liền không chịu nổi sao? Bích Thanh Ngọc lần nữa nói: ngươi cũng đã biết, chính vì vậy Mục Vân người bị thương nặng, về sau chính là Mạnh Tử Mặc một tay tiên đan đem hắn cứu đi qua. Nhưng là cũng bởi vì như thế, tại tiên giới xuất hiện kia lệnh người hướng tới thần khí thời điểm, Mục Vân liều lĩnh đến cướp đoạt, vì chính là giết người. Thế nhưng là cuối cùng, cho dù là thần thú ở bên, hắn bởi vì thể nội thương thế không cách nào ức chế, cuối cùng ngược lại là bị chúng vực người vây công, rơi vào cách đảo tiêu bỏ mình hạ tràng. Một đời truyền kỳ trở thành chết đi thần thoại. Bích Thanh Ngọc nhìn xem Diệp Cô Tuyết, cười nói: người bên ngoài đều coi là năm đó một đời truyền kỳ là bởi vì quả bất địch chúng. Thế nhưng là nếu là tại toàn thịnh tư thái hạ, Mục Vân cho dù là không địch lại, chạy vẫn có thể chạy. Chẳng qua là lúc đó hắn vốn là không địch lại đám người, cho dù là bản thân mang thương, thế nhưng là cuối cùng hắn không muốn rời đi, mà là lựa chọn tự bảo, cùng người khác vực tiên vương đồng quy vu tận trận chiến kia, chết trên trăm vị tuyệt thế tiên vương lão ngoan đồng. Ta nghĩ, ngươi đây hẳn phải biết đi. Bích Thanh Ngọc lời này vừa nói ra, Mục Vân cả người đứng ở cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ, thân thể dần dần có phần ức chế không nổi phát run. Trận chiến kia chết nhiều thiếu vị tiên vương, hắn không biết. Thế nhưng là hắn biết, lúc ấy, hắn đúng là đạt được Chu Tiên Đồ. Sau đó, đã là thân chịu trọng thương, muốn rời đi, căn bản không có khả năng. Thậm chí bồi bạn chính mình Tạ Thanh cũng có thể là khó thoát khỏi cái chết. Cho nên, vạn bất đắc dĩ, mọi loại trong cơn tức giận, hắn lựa chọn tự bảo. Trận chiến kia tạo thành như thế nào oanh động, hắn không biết. Thế nhưng là hắn biết, nếu không phải hắn tại kiếm vực bên trong bị thương nặng, trận chiến kia, hắn thế tất yếu tất cả mọi người chôn cùng. Chỉ là lời tuy như thế, nhưng là bây giờ, đã là vạn năm về sau, hiện tại còn thảo luận những này, có ý nghĩa gì đâu. Diệp Cô Tuyết, ngươi cùng Mục Vân Minh Chủ năm đó chính là cùng ở tại phụ thân ngươi môn hạ tu luyện. Cách làm người của hắn, ngươi nên biết đến. Chuyện này, ngươi đổi một cách ngươi đại tiểu thư tính tình, suy nghĩ một chút, dù sao cũng nên là minh bạch. Ngươi cho rằng phụ thân ngươi là người bị hại, trên thực tế đâu, bọn hắn làm hết thảy đều là bởi vì Mục Vân. Vừa vặn tương phản, phụ thân ngươi ngược lại là khiến cho Mục Vân rơi vào đến chết địa, uy danh hiển hách tiên vương. Như vậy vẫn lạc đây hết thảy, cũng không phải ngươi đi oán hận, đi tức giận Vân Minh, mà là Vân Minh đám người oán hận ngươi, tức giận các ngươi. Bởi vì là các ngươi, để bọn hắn mất đi một cách đại ca, mất đi một cách minh chủ. Đủ chỉ là ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát lại là đột nhiên vang lên. Mục Vân cả người lập tức quát khẽ một tiếng nói, đủ rồi. Đủ một tiếng quát khẽ đánh gãy Bích Thanh Ngọc chỉ trích. Chỉ là hai người đồng thời nhìn xem Mục Vân, lại là trợn mắt hốc mồm. Diệp Cô Tuyết nhìn thấy Mục Vân phẫn nộ bộ dáng, chỉ cảm thấy mười phần không hiểu. Bích Thanh Ngọc cùng nàng đàm luận sự tình tựa hồ không có quan hệ gì với hắn. Ai nhìn thấy hai nữ đồng thời nhìn xem chính mình, Mục Vân lập tức biết chính mình thất thố, lo khan một cái. Mục Vân xấu hổ cười nói, thật có lỗi nhị vị, ta là cảm giác cái này cái kia. Chúng ta đang thảo luận vạn năm trước sự tình, không có ý nghĩa gì, không bằng thảo luận một chút. Dưới mắt Mục Vân nhìn xem hai người, cười hắc hắc. Mà lại các ngươi mở miệng một tiếng Mục Vân, ta luôn cảm giác các ngươi là nói ta, nói ta toàn thân da gà đều đi ra. Mục tiên sinh cũng có thể làm thành chính mình tới nghe a. Bích Thanh Ngọc khẽ cười nói, cũng không thèm để ý Mục Vân nổi giận. Ha ha, Bích tôn chủ, lần này ta tới là vì thảo luận liên quan tới hoàng cực thế gia sự tình nha. Ta biết đến, Bích Thanh Ngọc nói, Càn Khôn Sơn Trăng, quý ngươi, hoàng cực thế gia trầm luân chi địa, quý ta tốt. Nhưng là ta có một cách điều kiện. Điều kiện gì? Nam cực chi địa, các ngươi Thiên Kiếm lâu không thể ở. Bích Thanh Ngọc nói, Càn Khôn Sơn Trang tông môn chi địa so với các ngươi Thiên Kiếm lâu mạnh nhiều lắm. Ta đề nghị các ngươi Thiên Kiếm lâu di chuyển đến Càn Khôn Sơn mạch, kể từ đó toàn bộ Nam Kiếm vực bên trong còn là tứ đại bạch ngân cấp thế lực, thế lực khôi phục lại dĩ vãng tư thái. Nghe đến lời này, Mục Vân nội tâm tự nhiên là 100 cái không nguyện ý. Thiên Kiếm lâu bên trong thế nhưng là có một đạo linh mạch, mà lại ngũ hợp bát hoang đại trận. Hắn nhưng là vừa mới thiết trí tốt, vẻn vẹn là kia một đạo linh mạch, hắn liền rất không nỡ. Ta biết Mục tiên sinh đang suy nghĩ gì, Bích Thanh Ngọc lần nữa nói. Ngũ hợp bát hoang đại trận, tiên trận tông sư thủ bút, ta biết Lạc Hoàng Tuyền tông có thể lần nữa cho các ngươi Thiên Kiếm lâu tại Càn Khôn Sơn mạch bên trong thiết trí ra so cái này một tòa đại trận tốt hơn trận pháp đến. Chí ít cam đoan chân tiên cảnh giới không cách nào đánh vỡ đến mức kia linh mạch. Bích Thanh Ngọc cười nói. Đúng là chúng ta Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông nhìn chúng các ngươi đây là cưỡng đoạt a, ngoài miệng nói như vậy. Thế nhưng là Mục Vân trong lòng cũng là minh bạch. Hắn nếu là không đáp ứng Thiên Kiếm Lâu chỉ sợ không gánh nổi. Hiện tại sở dĩ có thể cùng Bích Thanh Ngọc ngồi xuống hào hào thương lượng. Hoàn toàn là bởi vì Diệp Cô Tuyết còn có giống như nàng mục đích. Nếu không, cái này nói chuyện cũng căn bản không có khả năng tồn tại. Nhưng là lời tuy như thế, lớn như vậy một tòa linh mạch, nói bỏ qua vẫn là để Mục Vân rất đau lòng. Đương nhiên sẽ không. Bích Thanh Ngọc cười nói, ta biết là Hoàng Tuyền Tông đã muốn hợp tác với Diệp Tuyết Kỳ, tự nhiên là xuất ra thành ý. Thiên Kiếm Lâu hiện tại trên danh nghĩa thuộc về ngươi Mục Vân. Kỳ thật ngươi tiểu tử này làm sao biết, nhân gia Thiên Quân Vũ nhất danh hàng thật giá thật cảnh giới kim tiên cường giả ngay tại bên cạnh ngươi đâu. Ngươi Diệp tỷ tỷ mới thật sự là nắm giữ người. Lần này các ngươi di chuyển Hồ Tông đại trận, ta đến thiết trí, mà linh mạch các ngươi nhường ra, ta Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông nguyện ý dùng năm kiện hồn giai tiên khí, Nhân Dương Đan thập điểm báo khỏa, Địa Dương Đan nhất triệu khỏa, Thiên Dương Đan 100 ức khỏa, Huyền Dương Đan 10 ức khỏa, để đền bù tổn thất của các ngươi. Như thế nào thủ bút này? Quả nhiên là đại thủ bút, ta đương nhiên là không có vấn đề. Mục Vân nhún nhún vai nói, coi như không nguyện ý cũng là chuyện không có cách nào khác. Một lời đã định, Diệp Cô Tuyết giờ này khắc này cũng là mở miệng nói. Nhìn thấy hai người đạt thành hiệp nghị, Mục Vân cũng là thở dài một hơi. Nga, đúng rồi, chỉ là Bích Thanh Ngọc đột nhiên dậm chân mà ra, đi tới Mục Vân thân trước, nhìn xem Mục Vân, chậm rãi cười nói, hai người chúng ta giữa lẫn nhau đều có cùng chung địch nhân. Thế nhưng là Mục tiên sinh, ngươi đây